Nhìn xem dễ dàng như thế bị đột phá xong, hắn có một loại ngày chó cảm giác. Ít không có mù quáng bên trên đoạn, hắn nhìn thoáng qua bạ dẻo đơn tiên phong Giang Thần Hy. Hắn nhìn thấy Giang Thần Hy từ trong cấm khu lui về, tựa hồ là muốn tiếp ứng Sa La. Ít rất tỉnh táo, hắn vẫn là không có bên trên đoạn, hắn ra hiệu bạ trả đi lên quấy nhiều Sa La, hắn thì đến phòng thủ Giang Thần Hy. Lúc này, Song đã tại về truy, vừa hậu vệ An Ba cũng tại về truy, chỉ cần trì trệ quấy nhiều một chút, đối phương lần này tiến công liền đem không có kết quả mà kết thúc. Ngay lúc này, Sa La đột nhiên giơ lên chân. Đây là muốn xuất xa. Phong hắn xuất xa. Ít lập tức làm ra phán đoán, hắn hô. Bạ trạ không chút do dự, xông đi lên phủ kín xuất gôn. Bóng đá đá đi ra thời điểm, bị bạ trạ cọ sát một chút, lực lượng nhận chậm lại. Bóng đá lanh lợi dán thảm cỏ lăn hướng cầu môn. Ít hài lòng gật đầu, bạ trạ tiểu gia hỏa này làm không tệ. Dạng này bị ngăn cản về sau xuất gôn, đối Barcelona cầu môn không có chút nào uy hiếp. Thủ môn Van Dest có thể tùy tiện ôm lấy bóng ra. Ngắm lại bạ dẻo cũng không dễ dàng à, thật vất vả có một lần phản kích cơ hội, cứ như vậy dừng ở đây rồi. Chỉ là... đồng nhiên. Ít tê cả ra đầu. Giang Thần Hy đâu? Kia Trung Quốc tiên phong đâu? Ít quay đầu đi xem, liền thấy một thân ảnh chính cao tốc phóng tới Barcelona phía trước cầu môn. Quần áo chơi bóng phía sau số 27, theo người này chạy, phảng phất tại nhảy lên. Barcelona thủ môn Van Dest nhìn thấy Sa La sút gôn bị phe mình cầu thủ ngăn cản một chút, cường độ chậm lại. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã làm tốt nhận banh chuẩn bị, thân thể của hắn trọng tâm ép rất thấp, chuẩn bị ôm lấy quả cầu này. Sau đó hắn liền thấy liều mạng đuổi theo Giang Thần Hy. Van Dest kinh hãi, hắn chân sau đạp một cái, liền muốn xông ra ôm lấy ở bóng ra. Nhưng là, ngay tại cao tốc chạy bên trong Giang Thần Hy, đột nhiên ngã xuống đất trượt sẹn, hắn vượt lên trước đụng phải bóng đá, đồng thời, tay trái chống đất, kiệt lực đong đưa bắp chân. Trượt sẹn bắn phá. Bóng đá đột nhiên thụ lực, xéo xuống nhảy dựng lên. Vừa vặn né tránh Van Dest nhào cầu tay. Lan tiến vào phía sau hắn không môn. Chương 117, nói không nên kinh địch. Dê 000, 000, 000, 000, à. Giang Thần Hy. Sèn bán. Ai? Tiến vào. Tiến vào. Hắn công phá Barcelona cầu môn. Bã dẻo 1-0 dẫn trước Barcelona. Giang Thần Hy bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn liền dẫn bóng. Trước 35 phút chung tranh tài. Hắn tựa như là dấu ở trong sương mù thích khách, chúng ta không nhìn thấy hắn, giờ khắc này, sắc bén chủy thủ hàn quang đâm xuyên mê vụ, hắn tựa như là một cái thích khách. Thích khách xuất thủ, kiến huyết phong hầu. Đây chính là tiên phong mị lực Hạ Huy đang vì Giang Thần Hy gieo họ. 1-0. Bạ dẻo lấy được dẫn trước, dẫn bóng người là. Giang 4. Trước một giây đồng hồ, hắn còn cơ hồ là ẩn hình, một giây sau, Giang liền tiến vào cầu. Ít căn bản không có coi chừng hắn. Cước thứ nhất sút gôn liền phải điểm, đây chính là Giang, kinh khủng đạt được hiệu suất. Barcelona ném cầu. Giang dẫn bóng. Hắn công phá Van Dest chấn giữ cầu môn. Sa La sút gôn bị ngăn cản một chút sau cũng không có cái gì uy hiếp, nhưng là, có Giang tại, đây chính là uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần cho hắn một tia cơ hội, hắn liền có thể dẫn bóng. Hẹn sẻn tại thánh giả của công viên sân bóng ghế bình luận cơ nắm đấm lớn hô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ghế bình luận bên trên đều sôi trào. Ngoại trừ Tây Ban Nha sướng ngôn viên bên ngoài, tất cả sướng ngôn viên đều vì cái này dẫn bóng gieo họ, tại dạng này thực lực cách xa trong trận đấu, tất cả mọi người hy vọng thực lực yếu đuối một mới có thể dẫn bóng, dạng này tranh tài mới càng thêm có đáng xem. Làm tốt lắm. Bã gieo đội huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô rổ vung tay gieo họ, cùng trợ thủ của mình vỗ tay chúc mừng. Quả cầu này tiến quá kịp thời, quá mấu chốt. Đây đối với bã gieo toàn đội tới nói, đều là lớn lao cổ vũ. Bọn hắn liều mạng phòng thủ lấy bảo đảm không có ném cầu, hiện tại, cái này dẫn bóng đến, là đối cố gắng của bọn hắn lớn nhất ca ngợi. Đây chính là Giang. Đây chính là Giang. Vô rổ vẫn kích động nói. Trên thực tế, cái này cũng không phải gì đó tuyệt hảo đạt được cơ hội, cái này thậm chí còn là Giang Thần Hy bản trận đấu lần thứ nhất sút gôn, nhưng là, hắn liền nắm chắc cơ hội, lấy được dẫn bóng. Barcelona huấn luyện viên trưởng tỷ tạ nổ vạ đối với cái này ném cầu thoáng bất mãn. Hắn lắc đầu. Ở đây bên cạnh la lên ít danh tự, gơ rát, ngươi đang làm cái gì? Tại Giang Thần Hy vị trí chạy bắn vọt thời điểm, ít vậy mà đứng tại chỗ không cùng bên trên, đây là không thể tha thứ sai lầm. Trên trận, ít nhìn thấy ném cầu, trong lòng ảo não không thôi, sau đó, phản ứng của hắn là nhanh chóng, không lo được tiếp tục ảo não, hắn lập tức nhấc tay, ra hiệu Giang Thần Hy việt vị. Bất quá, ý trọng tài chính gì dỗ lý lắc đầu, không để ý đến ít kháng nghị, hắn làm ra thủ thế, chỉ hướng bên trong vòng, dẫn bóng hữu hiệu. Ít đang kháng nghị, hắn khiếu nại Giang Việt vị. Chúng ta nhìn xem chiếu lại, không có việt vị, Sala sút gôn trong nháy mắt, ít kéo tại đằng sau, hắn có nửa cái thân vị trí tại giang đằng sau, đây là bóng tốt, không việt vị. Nhìn thấy trọng tài chính không để ý đến trực tiếp kháng nghị, ít rất tức giận, còn muốn tiếp tục nói cái gì, bất quá, đội trưởng Messi tới khuyên nhủ hắn. Ngậm miệng, dơ rác, ngươi muốn ăn bài sao? Ít chỉ có thể hầm hực ngậm miệng lại. Sau đó hắn bất mãn nhìn xong một chút, gia hỏa này vỗ bộ ngực cam đoan có thể ngăn lại Sala, kết quả đây. Không đáng tin cậy gia hỏa. Ít đầu tiên muốn kiểm điểm là chính hắn. Tây Ban Nha sướng ngôn viên đối với cái này ném cầu rất bất mãn, phê bình nói, hắn quá khinh địch, quá buông lỏng, tại giang vị trí chạy thời điểm, ít căn bản không có hành động, hắn căn bản không nghĩ tới giang sẽ trước chen vào, trực tiếp lựa chọn đem quả cầu này giao cho thủ môn xử lý, làm một đỉnh cấp hậu vệ trung tâm, đây không phải năng lực vấn đề, là thái độ vấn đề, hắn quá buông lỏng. Cái này dẫn bóng khiến cho bạ dẻo một không dẫn trước, nhưng là, tại Tây Ban Nha sướng ngôn viên trong mắt, cái này sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Barcelona rất nhanh liền có thể dẫn bóng nghịch chuyển điểm số. Để hắn khó chịu là Giang Thần Hy lại dẫn bóng. Hiện tại, người Trung Quốc tại trang Champions League xạ thủ trên bảng dẫn bóng số nhảy lên tới 11 cầu, dẫn trước Messi 2 cầu. Giang Thần Hy dẫn bóng về sau, ba giờ cầu thủ đều kích động không thôi, bọn hắn đều vọt lên, cùng hắn ôm chúc mừng. Cái này dẫn bóng quá sexy khí. Trước đây bà dẻo cố gắng, càng giống là nghẹn thở ra một hơi, một khi tình thế bất lợi, thí dụ như nói Barcelona tiên tiến cầu. Khẩu khí này liên tiết, bà dẻo làm không cẩn thận sẽ còn sập bàn, dâm vào thủ hiệp vết xe đổ. Nhưng là, hiện tại, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, đâu chỉ thế là một châm thuốc trợ tim, để toàn đội phân chấn. Hiện tại, bọn hắn thật thấy được hy vọng, thật cảm thấy mình có cơ hội đi liều một phen thắng lợi, dù là đối thủ là Barcelona. Bà dẻo huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô rồ ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi hàng, không ngừng huy động cánh tay, dùng tay ra hiệu. Toàn đội trở về thủ. Ném cầu về sau Barcelona thế tất sẽ thẹn quá hóa giận, càng thêm điên cuồng đi tiến công. Bà dù cần phải làm là giữ vững cầu môn, không muốn ném cầu. Vô rồ rất bình thường thiết thực, sẽ không đi hy vọng xa vời thừa dịp Barcelona quy mô để lên thời điểm đánh phản kích. Loại kia chuyện tốt có thể sẽ có, nhưng là, trọng yếu nhất, vẫn là phải trước đặt chân phòng thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài còn có không đến 10 phút đồng hồ liền kết thúc, so sánh với mạo hiểm ép ra ngoài tiến công, vẫn là trước giữ vững cái này một cái cầu dẫn trước ưu thế lại nói. Bà giữ cái này chiến thuật lựa chọn là chính xác, ném cầu về sau Barcelona người rất khó chịu, muốn thừa dịp bà dẻo vừa mới dẫn bóng, khả năng lực chú ý không đủ tập trung, hay là mộng tưởng ép ra cơ hội tiến công tới lấy đến dẫn bóng, nhưng là, nhìn thấy bà dẻo dẫn trước về sau, ngược lại bị đá càng thêm bảo thủ, Barcelona cầu thủ liền biết. Muốn ăn trộm gà dự định thực hiện không được nữa. Sau đó trong trận đấu, Barcelona tiếp tục trưởng khống tranh tài quyền chủ động, nhưng là, đối mặt bạ dự toàn tuyến trở về thủ, đặc biệt là ba cái tiền vệ phòng ngự thay nhau rào sát chặn đường bức bách phòng thủ, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm đến thông hướng dẫn bóng con đường. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, bạ dẻo bằng vào Giang Thần Hy dẫn bóng, tạm thời 1-0 dẫn trước Barcelona. Trước mắt, hai hiệp tổng số là bạ dẻo 1-4 Barcelona. Giữa trận nghỉ ngơi, thánh giả cột công viên sân bóng đội khách phòng thay quần áo. Bởi vì tổn thương vắng mặt bản trận đấu Barcelona đội trưởng Quân tìm được ít. Dơ rát, chuyện gì xảy ra? Quân hỏi. Ta cũng không nghĩ tới ít đối mặt lão đội trưởng, trong lòng chột dạ. Không nên khinh địch. Ta nói bao nhiêu lần, mặc kệ đối mặt cái gì đối thủ, đều muốn đề cao cảnh giác. Quân ngữ trọng tâm trường nói, không nên khinh địch. Đây là hậu vệ trọng yếu nhất chuẩn tắc. Ta không có khinh địch. Ít cứng cổ nói, hắn không thừa nhận mình khinh địch, đây chỉ là một lần phán đoán sai lầm, hắn cảm thấy mình xem thấu kia Trung Quốc tiên phong xáo lộ, nhìn thấy Giang Thần Hy tại lui về chuẩn bị tiếp ứng, hắn phán đoán đối phương là dự định cùng Sala làm phối hợp, cái nào nghĩ tới tên này rào hoạt như thế, không theo xáo lộ ra bài, lui về trên đường, tại Sala sút gôn trong nháy mắt, đột nhiên quay người phản chạy, hắn nhất thời không quan sát mới. 3. Quần vô ít đầu, khinh địch không có. Khinh địch. Ít lập tức gật đầu. Biết sai liền tốt, không nên khinh địch. Quần vô ít bả vai, đây là chính La Mạ Sỉ A người A, tiểu hỏa tử vẫn luôn rất bình thường cố gắng, rất tuyệt, hiện tại đã là đỉnh tiêm hậu vệ, chỉ là còn trẻ, đối mặt ngược lữ, không đủ ổn trọng, có chút khinh địch là bình thường, hấp thụ giáo huấn chính là. Ân. Ít tranh thủ thời gian cam đoan, ta cam đoan, tiểu tử kia sẽ không lại dẫn bóng. Mặc dù nửa chàng không một lạc hậu, nhưng là, Barcelona cầu thủ cũng không có bối rối. Tất cả mọi người phi thường xác thực tin bọn họ có thể tại nửa chàng sau nghịch chuyển thắng trận. Phòng thay quần áo bầu không khí không tệ. Messi cùng Sanchez cùng Pedro tại nhẹ giọng nói chuyện, Messi khoa tay bắt đầu thế, ra hiệu bọn hắn phải làm thế nào vị trí chạy. Hai người mánh cuống quýt gật đầu, có đạo lý. Anves lại đang khi dễ, trêu cợt thanh niên, hắn tựa như vượt ngục bên trong hồ ly ra ngục giam, đem cầu quần túi quần lật ra đến, ra hiệu kéo lố lôi kéo, từ phía sau đem đầu xoay quá khứ, không để ý tới, cái này lao hôn đản. Một bên khác, Alexander. Song chính tại nghe điện thoại, cái gì, thịt bò đã bị các ngươi ăn sạch rồi. Đòi tiền mua xe. Chương 118, song tử tinh lấp lánh, cuốn lên ngàn đống tuyết. 2012-2013 mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết, Bạ Dẻo vs Barcelona hiệp 2 trận đấu này, tại sao trận đấu bị rất nhiều truyền thông coi là Champions League mấy năm gần đây đến điên cuồng nhất một trận đấu. Hai người trẻ tuổi chủ đạo một trận điên cuồng. Thanh xuân quang mang từ hơn nửa hiệp tranh tài 3-5 phút đồng hồ bắt đầu, tại nửa chàng sau tranh tài triệt để nở rộ. Đây chính là Barcelona. Đây chính là Messi. Tây Ban Nha sướng ngôn viên kiêu ngạo hô. Tranh tài tiến hành đến 51 phút, Sanchez cánh trái nhét cầu, Đeo Đức Lạc đột nhập vùng cấm địa bên trái thấp chuyển, Messi lăng không đệm chuyển vùng cấm địa phía bên phải, Thiago hộ cầu gõ lại cho Messi, tại chật hẹp trong cấm khu, Messi tránh dương xê dịch, ba giờ cầu thủ căn bản ngăn không được hắn, tại bị đối thủ kéo túm tình huống dưới, chân trái rút bắn phá khung thành. Một so với một. Barcelona san đều tỷ số điểm số. Messi dẫn bóng. Đây là Messi tại bản mùa giải Champions League chương 10 hạt dẫn bóng. Barcelona san đều tỷ số điểm số. Hiện tại bọn hắn tổng số 5 so với 1 Bạ Dẻo. Bạ Dẻo muốn tấn cấp, chí ít cần lại tiến 5 cái cầu. Cái này là không thể nào. Trên thực tế, hiệp 1 sau cuộc tranh tài, Barcelona liền đã khóa chặt tứ cường ghế. Hiện tại, Messi dẫn bóng, chỉ là vì tứ cường lại thêm một thanh khóa mà thôi. Ai? Messi dẫn bóng. Hạ Huy lắc đầu nói, đây chính là Messi, không phạm quy ngươi căn bản ngăn không được Messi, nhưng là, kia là vùng cấm địa A. Ngăn không được Messi, vì Barcelona san đều tỷ số điểm số. Trương Lâu cũng đối Messi khen không dứt miệng, Messi cái này giống vận động viên bóng rổ dẫn bóng, bước nhỏ điểm cùng cầu kết hợp đến quá tốt rồi. Vận động viên bóng rổ tay hắn vô cầu, không quá dùng chú ý dưới chân động tác, nhưng là hoạt động bóng đá viên không giống, bọn hắn bước điểm càng thêm phức tạp. Quả cầu này tiến, bà giữ kia một phần vạn hy vọng cũng mất. Barcelona cầu thủ đang ăn mừng dẫn bóng. Bọn hắn chúc mừng chẳng phải nhiệt liệt, Messi mỉm cười cùng đồng đội vỗ tay, đối với bọn hắn tới nói, đối thủ như vậy, dạng này dẫn bóng, thật sự là không thể bình thường hơn được. Cái này ném cầu đối với bà dẻo tới nói, đúng là sự đả kích không nhỏ. Bất quá, cùng hiệp một khác biệt, lần này, có người đứng dậy. Bọn hắn tuổi trẻ đội trưởng vỗ tay, lớn tiếng gọi hàng, cổ vũ toàn đội sĩ khí. Không có gì lớn. Giang Thần Hy dùng tiếng Đức hô nói, một so với một mà thôi, chúng ta còn có thời gian cùng cơ hội thắng trận. Chúng ta làm rất tuyệt. Chúng ta so trận đấu thứ nhất tiến bộ rất lớn. Salah cũng hô. Giang Thần Hy gật gật đầu, nói, nếu như chúng ta thật số không phong 3K, chúng ta chính là vũ trụ đội. Thừa nhận đối thủ cường đại, cái này không mất mặt, bởi vì, đây là sự thật. Ngược lại ở thời điểm này, để bạ giữa toàn đội có chút bối rối cảm xúc đạt được ổn định. Bọn hắn làm không tệ. Một cái ném cầu không tính là gì. Tiếp tục cố gắng. Thấy cảnh này, thật làm cho người cảm khái. Hạ Huy nói, 20 tuổi Giang Thần Hy, là Bạ Dẻo đội trưởng, tại Champions League bắt cường trên sân khấu. Hắn giống như là những này châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội trưởng như thế đang khích lệ đồng đội, trấn an mọi người. Giang Thần Hy làm không tệ, nhìn ra được, toàn đội đều rất bình thường tin phục hắn. Trương Lô nói, Champions League 11 hạt dẫn bóng. Thi đấu vòng tròn 33 hạt dẫn bóng. Ai không tin phục? Hạ Huy cười ha ha. Hắn kiêu ngạo mà cười, cùng hiệp một quân lính tan rã so ra, hôm nay Bạ Dẻo biểu hiện tương đối khá, đây hết thể đều là bởi vì Giang Thần Hy, tuổi trẻ đội trưởng là Bạ Dẻo định hải thần châm. Sau 3 phút, Barcelona tiến hành thay người, số 1 của bọn họ ngôi sao bóng đá Messi bị thay đổi, tuổi trẻ tiểu tướng kẹo lộ dự bị ra sân. Cứ việc tranh tài mới tiến hành đến năm hơn 10 phút, nhưng là... Ở trong mắt tỷ tạ nổ vạ, tranh tài đã nâng lên tiến vào rác rưởi thời gian, có thể thay đổi người trẻ tuổi rèn luyện. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Messi lúc trước thi đấu vòng tròn bên trong có chút vết thương nhỏ, hiện tại thay đổi Messi, cũng là bảo vệ hắn, vì bán kết nâng lên làm chuẩn bị. Cứ việc thay đổi Messi, nhưng là, trên trận những này Barcelona y nguyên vô cùng cường đại. Tây Ban Nha sướng ngôn viên kiêu ngạo nói, đúng vậy, cứ việc Messi bị thay đổi, nhưng là... Barcelona trên trận còn có Vandes, Alves, Alba, Busquets, Sanchez, Pedro, song chờ ngôi sao bóng đá, cái này là tuyệt đối đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ phối trí. San đều tỷ số điểm số về sau, Barcelona sĩ khí tràn đầy, bọn hắn nghĩ muốn tiếp tục dẫn bóng, thế hòa đối với Barcelona tới nói, mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng là, cũng không hoàn mỹ. Bọn hắn muốn chủ khách trận song sát đối thủ, ngẩng đầu tấn cấp. Trong lúc nhất thời, ba dự trận hình bị ép phi thường dựa vào sau. Thậm chí ngoại trừ Barcelona thủ môn Van Dijk bên ngoài tất cả Barcelona cầu thủ đều vượt trên nửa tràng. Tranh tài phút thứ 60. Sanchez liên tục hơn người về sau, nghĩ phải hoàn thành một cước sút gôn. Bóng đá bị bạ dự tiền vệ phòng ngự phạ bị ản. Phật dùng thân thể phủ kín. Đạn lên bóng đá lăn qua một bên, Alexander. Song đang chuẩn bị đi lấy cầu, eo nẹn nỉ chưa sẵn đến, hắn vượt lên trước đem bóng đá xúc ra ngoài. Bóng đá rơi xuống xa là dưới chân. Nhẹ nhàng dẫn cầu, liền tránh đi bớt kết bên trên đoạn. Sa La ngẩng đầu nhìn phía trước. Cơ hồ là tại đồng bộ trong nháy mắt, lúc đầu tại bên trong vòng tới gần Barcelona kia một bên tới lui Giang Thần Hy, đột nhiên trở về chạy, về tới bạ dẻo nửa chẳng, hắn chân trước liền dẫm trên trung tuyến. Sa La trực tiếp chuyền bóng. Đá mạnh chuyền bóng. Bóng đá vượt qua phe mình nửa chẳng đám người, bay về phía Barcelona nửa chẳng. Cơ hồ là đồng thời, Giang Thần Hy ra tốc, lần nữa xông qua trung tuyến, xông về Barcelona nửa chẳng. Nhìn thấy Sa La chuyền bóng, Giang Thần Hy vị trí chạy. Barcelona kéo sau hậu vệ bạ trả không phải trước tiên không phải quay người về truy, mà là đứng tại chỗ nhấc tay ra hiệu Giang Thần Hy việt vị. Tại Sa La chuyền bóng trong nháy mắt, Giang Thần Hy đúng là thân ở tất cả Barcelona hậu vệ sau lưng. Ít vừa muốn đưa tay phối hợp đồng đội, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không việt vị. Đồ đần. Về truy A. Ít vung ra chân liều mạng về truy. Vừa rồi Giang Thần Hy là từ bạ dẻo bên này nửa tràng bắt đầu vị trí chạy, dạng này chuyền bóng, căn bản cũng không có việt vị cái này nói chuyện. Quy tắc quy định, cầm đội bóng viên tại chuyền bóng trong nháy mắt, chuẩn bị nhận banh đội viên còn tại bản phương nửa tràng thời điểm, vô luận đối phương nửa tràng phải chăng có phòng thủ đội viên, cũng không tính là làm việt vị, đây là điển hình phản việt vị nhanh chóng phản kích. Ít liều mạng về truy, đồng thời lớn tiếng gọi hàng, ra hiệu bạ trả chờ đồng đội cũng tranh thủ thời gian trở về thủ. Trong lòng của hắn thầm mắng không thôi. Giang Thần Hy quá giảo hoạt, tại Sa La chuyển bóng trước đó, đột nhiên lui về kia mấy bước, về tới bạ dẻo nửa chẳng, đây là sớm, có dự mưu. Đây là có dự mưu. Chuyển bóng Sa La. Vị trí chạy Giang Thần Hy. Trong nháy mắt này, bạ dẻo song tử tinh tâm hữu linh tê. Bóng đá trên không trung cấp đi. Giang Thần Hy đang liều mạng ra tốc bắn vọt. Ở phía sau hắn là liều mạng về truy tích, còn có bạ trạ cùng bất kết. Trong lúc nhất thời, người mặc đỏ làm giao nhau bạ dẻo quần áo chơi bóng cầu thủ tại chạy. Phía sau hắn là ba tên người mặc màu xanh lá Barcelona sân khách quần áo chơi bóng Barcelona cầu thủ đang liều mạng về truy. Cái tràng diện này, quý vi trắng quan. Không việt vị. Ai? Không việt vị. Hạ Huy kích động hô nói, Giang Thần Hy từ bản phương nửa tràng vị trí chạy, cái này không tồn tại việt vị. Bạ dẻo song tử tinh trong nháy mắt lấp lánh ăn ý. Sa La chuyền bóng lực lượng rất lớn, dạng này có thể vì Giang Thần Hy cung cấp càng nhiều bắn vọt không gian, bất quá. Cái này đồng thời cũng cho đối phương thủ môn xuất kích thời gian. Hiện tại, liền xem ai tốc độ nhanh. Gió đang thổi. Giang Thần Hy cắn răng bắn vọt. Gia tốc. Gia tốc. Lại thêm nhanh. Barcelona thủ môn Van Dijk kinh nghiệm 10 phần phong phú. Hắn trước tiên bỏ cửa xuất kích. Không chung bóng đá là tiêu điểm. Song phương tương hướng bắn vọt. Mục tiêu là kia bóng đá. Ai có thể vượt lên trước chạm đến bóng đá. Bóng đá hạ lạc. Bóng đá tại thảm cỏ bên trên bắn lên. Mà nhưng vào lúc này, Giang Thần Hy cùng Van Dijk đồng thời đã tới bóng đá điểm rơi. Ít đôi chân dài về truy, cũng vào lúc này đổi tới. Hắn tại Giang Thần Hy sau lưng dùng thân thể đụng tới. Cùng lúc đó, Van Dijk trực tiếp xẻn hướng về phía bóng đá. Xinh đẹp phòng thủ. Tây Ban Nha sướng luôn viên hô. Tại Barcelona hậu vệ cùng thủ môn một trước một sau bao bọc dưới, nhìn Giang Thần Hy hảo không có cơ hội. Mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi. Sa sút. Giang Thần Hy bị ít từ phía sau va chạm. Bóng đá bắn lên đến, vừa vặn đánh vào trên đùi của hắn, lần nữa bắn lên tới. Hắn đã mất đi trước tiên sút gôn cơ hội. Từ bỏ sao? Không. Giang Thần Hy thuận thế hướng ra phía ngoài ngược lại, sau đó đồng thời vung lên chân phải, trực tiếp lăng không rút bắn. Hắn vung lên chân phải, đoạt tại Van Dijk chùi bóng sờ cầu trước đó, quất vào bóng đá trung bộ. Bóng đá đột nhiên luồn lên. Từ theo bản năng giang hai cánh tay đi phủ kín Van Dijk trong tay trái phương lướt qua. Bay về phía Barcelona cầu môn. Chống rông cầu môn. Tất cả mọi người nhìn xem kia không trung bóng đá. Nhìn xem kia đường vòng cung. Barcelona người hy vọng bóng đá cao hơn sáng ngang.

Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá CR lập cú đút, đem mình bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng số tăng lên tới 11 cầu. Bundesliga đội mạnh Dortmund thủ hiệp sân khách không so với không Paris Saint-Germain, hiệp 2 sân nhà 3-2, hai hiệp tổng số 3-2 đánh bại Paris Saint-Germain, giết vào Champions League tứ cường. Dortmund Ba Lan tiền đạo Lewandowski lập cú đút, đem mình bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng số tăng lên tới 6 cầu. Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich thủ hiệp sân nhà 2-0 toàn thắng Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Juventus, hiệp 2 khách trận đấu, Bayern lần nữa lấy 2-0 điểm số chiến thắng, cuối cùng, Bayern Munich 2 hiệp tổng số 4-0 nhẹ nhõm tấn cấp tứ cường. Barcelona thì là thủ hiệp sân nhà 4-0, lần hiệp sân khách 1-4, 2 hiệp tổng số 5-4 mạo hiểm tấn cấp. Đến tận đây, bản mùa giải Champions League tứ cường toàn bộ sinh ra. Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Dortmund, La Liga cùng Bundesliga đều chiếm 2 tịch. Cái này cũng bị coi là La Liga cùng Bundesliga đối kháng. Real Madrid cùng Bayern Munich tấn cấp phi thường nhẹ nhõm, cho dù là 3-2 thắng hiểm Paris Saint-Germain Dortmund, bọn hắn cũng từ đầu đến cuối ở vào điểm số dẫn trước cục diện, trưởng khống tranh tài cục diện. Ngược lại là tại bắt cường kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, rút được bà dẻo, bị coi là rút được siêu cấp gói quà lớn Barcelona bị đá có chút chật vật. Điều này khiến cho truyền thông dư luận một mảnh xôn xao. Bã gieo đá một trận vĩ đại tranh tài. Vượt sở Hot Daily biểu thị, cái này cùng nói trận đấu này bã gieo bị đá vĩ đại, không bằng nói là 3K khinh địch phía dưới chế tạo hoang đường. Bã gieo tại số 1 ngôi sao bóng đá giang dẫn đầu dưới, cấp ra đấu trí cùng động lực, bọn hắn xứng với 4-1 điểm số. 3K khinh địch cùng quá độ vung lỏng chế tạo hoang đường, bị đá chật vật. Đội bóng suýt nữa lãng phí 4-0 dẫn trước ưu thế, chúng ta muốn cảm tạ Messi. Cảm tạ bà dẻo bạo gửi tới quá muộn. Liên tưởng đến kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, vượt sở Hot Daily trực tiếp xưng bà dẻo là siêu cấp gói quà lớn. Hiện tại, bọn hắn đối Barcelona bén nhọn phê bình, phảng phất quên chính bọn hắn cũng đối bà dẻo cực điểm khinh bỉ. Đây thật là để cho người ta thổn thức. Đồng dạng là 3K tiếng nói sở Hot Daily thì lại lấy 3K suýt nữa tại bà dẻo sập bàn làm đề, phê bình tỷ tạ nổ và đội bóng tại sân khách bị đá loạn thất bát ao. Bọn hắn căn bản không có làm tốt ứng đối một trận đánh ác liệt chuẩn bị. Bị Giang Thần Hy dẫn đầu bạ dẻo đá cái chật vật 1-4 là gieo gió gặt bão. Đồng dạng, nên báo cũng mang tính lựa chọn quên lãng bọn hắn đem bạ dẻo hình dung là mỹ vị vô cùng bánh kẹo chuyện lúc trước. Cả tạ lô nì ạ truyền thông tại khen bạ dẻo hai câu về sau, càng nhiều hơn chính là phê bình Barcelona, cho rằng Barcelona khinh địch, cho rằng huấn luyện viên trưởng tỷ tạ nổ vạ bài binh bố trận cùng lâm tràng chỉ huy có vấn đề, toàn bộ phán đoán suy luận nhạc dạo là, trận đấu này Barcelona, không phải chân chính Barcelona. Trận đấu này bà dẻo, là bật hợp bà dẻo. Đương nhiên, có một chút là cả tạ lô nì ạ cùng còn lại Tây Ban Nha truyền thông cùng châu Âu chủ lưu truyền thông chung nhận thức, đây là thuộc về Giang tranh tài. Báo AS, Giang cùng Sala, bà dẻo song tử tinh để Barcelona run dậy. Mạ cả báo, suýt nữa tao ngộ hỏa tớ lù Barcelona, điên cùng Giang. Milan báo thể thao lấy Giang cùng Sala dẫn bóng cho bà dẻo mang đến một cái như mộng ảo ban đêm làm đề, khen ngợi bà dẻo đá một trận đại sư tranh tài. Nếu không phải Messi dẫn bóng, bà dẻo người suýt nữa sáng tạo thần thoại lật bàn cho hay. Nước Pháp lờ ẹ quẹp tờ trang địa, Giang mang cho bà dẻo cùng hoan. Nên báo khen ngợi bà dẻo dùng một trận vĩ đại thắng lợi vì chính mình chính danh, đây là thuộc về Giang ban đêm, hắn để bà dẻo thành lâm vào điên cuồng, để Thụy Sĩ người quỳ bái. Giang Thần Hy cùng bà dẻo cáo biệt bản mùa giải Champions League đấu trường. Truyền thông cũng bắt đầu vì cái này Trung Quốc cầu thủ Champions League xử nữ mùa giải tiến hành kiểm kê cùng tổng kết. Bà dẻo dừng bước bắt cường, sáng tạo ra câu lạc bộ trong lịch sử tốt nhất Champions League chiến tích, cùng Barcelona hiệp 2 sau trận này, chú định sẽ thành Champions League trong lịch sử kinh điển thi đấu sự tình. Giang Thần Hy tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn người dẫn bóng số cũng như ngừng lại 12 cầu. Cho đến trước mắt, 2012-2013 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng. Hạng nhất là Giang Thần Hy, bà dẻo, 12 cầu. Tên thứ hai là CR, Real Madrid, 11 cầu. Hạng 3 là Messi, Barcelona, 10 cầu. Hạng 4 là Lewandowski, Dortmund, 6 cầu. Giang Thần Hy dẫn trước CR 1 cái cầu, dẫn trước Messi 2 cái cầu. Real Madrid cùng Barcelona đều sát nhập vào bán kết, hai cái siêu sao bóng đá cũng còn có hy vọng tiếp tục dẫn bóng. Cho nên, Giang Thần Hy xạ thủ bảng vị trí thứ nhất cũng chưa vững chắc. Lúc nào cũng có thể bị siêu việt. Nhưng là cái này đã đủ để cho Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá hưng phấn, điên cuồng. Cho dù là Giang Thần Hy bị CR cùng Messi siêu việt, nhưng là, Giang Thần Hy trước 3 vị trí phi thường vững chắc, hạng tư Lewandowski muốn siêu việt Giang Thần Hy, ít nhất phải tiến 7 cái cầu, cho dù là Dortmund sáng tạo kỳ tích giết vào đến trận chung kết, Lewandowski muốn tại bán kết 2 trận đấu cùng trận chung kết cái này tổng cộng 3 trận đấu bên trong tiến 7 cái cầu, đây cơ hồ là không thể nào, từ xưa tới nay chưa từng có ai hoàn thành qua dạng này hành động vĩ đại. Cho nên, tại Trung Quốc fan bóng đá cùng truyền thông trong mắt, Giang Thần Hy Champions League xạ thủ bảng trước 3 vị trí là vững chắc. Huống chi, Giang Thần Hy tại khoảng cách bán kết cách xa một bước, thẳng đến hắn rời đi giờ phút này, hắn như cũ tại xạ thủ trên bảng áp chế CR cùng Messi. Cái thành tích này đơn. Biểu hiện như vậy. Cho dù ai nhìn, đều muốn giơ ngón tay cái lên, nói một câu. Ngưu bức. Đây chính là quá không tầm thường thành tựu. Trung Quốc trong nước, lần nữa nhắc lên đối Giang Thần Hy tán thưởng dậy sóng. Chủ lưu truyền thông đều đang chăm chú cái này bây giờ Trung Quốc giới thể dục minh tinh nổi bật nhất. Bóng rổ cự tinh Diêu Minh, điền kinh cự tinh Lưu Tường về sau, người Trung Quốc rốt cục lần nữa tìm được một cái toàn dân thể dục thần tượng. Trong lúc nhất thời, Giang Thần Hy cái này người 20 tuổi người trẻ tuổi danh tự tràn ngập Internet truyền thông, TV tin tức, gặp trừ môi đại báo phương diện. Nhân dân cả nước đều biết cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc bóng đá minh tinh danh tự. Giống như gió lốc quá cảnh, Giang Thần Hy nhiệt độ vèo một cái tử. Quét sạch cả nước. Nhân dân cả nước đều biết hắn. Tựa như xưa nay không chú ý tennis, đột nhiên bị phô thiên cái điệu tin tức, chấn kinh nhảy dựng lên, ngoạ tảo. Lý Na là Pháp vong quán quân. Châu. Tựa như là xưa nay không chú ý Trung Quốc bóng đá nữ người, năm đó liền buồn bực đột nhiên bị cả kinh nhảy dựng lên, cái gì? Tôn Văn dẫn đầu bóng đá nữ cầm tới vượt cúp Á quân rồi. Châu. Tựa như là đối Trung Quốc bóng đá thất vọng cực độ người, hay là xưa nay không chú ý bóng đá người, đống nhiên nổ. Ngoại tảo. Giang Thần Hy dẫn bóng so CR cùng Messi còn trâu. Ngưu bức. Trong nháy mắt, mãnh liệt dân tộc cảm giác tự hào xông tới, hưng phấn, kiêu ngạo. Dân tộc cảm giác tự hào tại thời khắc này bắn ra, dân tộc cảm giác tự hào vượt trên lý trí, vượt trên đối cái nào đó hạng mục chưa quen thuộc cùng không thú vị cảm giác. Mọi người hưng phấn không hiểu, sẽ đi tìm chỗ có chú ý Giang Thần Hy tin tức, vì hắn điểm tán, hánh diện vì hắn. Nguyên nhân. Người ngoại quốc xưng hô hắn, Trung Quốc Giang. Trung Quốc Giang Thần Hy. Giang Thần Hy là người Trung Quốc. Hắn là đồng bào của chúng ta. Người Trung Quốc. Như thế, hết thảy tình cảm phát tiết cùng tự hào lý do, đầy đủ. Chương 122, nên cân nhắc tương lai. Champions League bán kết giao đấu kết quả cũng ra. Real Madrid vs Dortmund. Barcelona vs Bayern Munich. Kết quả này để Tây Ban Nha truyền thông rất hài lòng. Bọn hắn bắt đầu chờ mong Real Madrid cùng Barca phân biệt đào thải đối thủ. Cuối cùng hội sư trận chung kết thịnh cảnh. Champions League trận chung kết Tây Ban Nha khu vực derby. Tây Ban Nha truyền thông rất chờ mong một màn này xuất hiện. Bất quá, lúc này, có người cho người Tây Ban Nha, Espanyol, tặt một chậu nước lạnh. Thụy Sĩ chứ danh sướng ngôn viên hẹn sẻn tại mình chuyên mục văn chương bên trong nhắc nhở Barcelona, nhận vì một cái bị bạ dược cùng Giang Thần Hy đá cái 1-4 Barcelona, thực tế không hề giống là trước đây mọi người tưởng tượng cường đại như vậy, đối mặt thực lực mạnh mẽ Bayern Munich. Barcelona rất nguy hiểm. Đối với cái này, Catalonia truyền thông không vui. Vượt sở Hot Daily phóng viên Roberto luôn từ cay độc đáp lại, hắn nói móc nói bà dẻo may mắn ăn trộm gà thắng một lần, liền quên hết tất cả. Roberto thậm chí còn liệt cử 10 cái lý do, lấy tư chứng minh tại thánh giả cột công viên sân bóng Barcelona, cũng không phải thật sự là Barcelona, bà dù có thể thắng cầu, thật sự là tổ tiên tích đại đức. Roberto biểu thị, trận đấu kia, Barcelona sở dĩ thua cầu. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Barcelona khinh địch, từ huấn luyện viên trưởng Tì Tạ Nổ và đến cầu thủ, đều tâm tính quá bưng lỏng. Trận đấu này Barcelona chỉ có thể coi là phát huy không đến hai thành công lực. Huống chi, bao quát Xavi, Iniesta cùng Abidal chờ ngôi sao bóng đá ở bên trong, đều ngồi tại ghế dự bị bên trên đâu, mà lại Messi cũng bởi vì có vết thương nhỏ nâng lên rời sân, nếu không. Đúng vậy, sau trận đấu Barcelona phương diện chứng thực, Messi có chút vết thương nhỏ tình, để cho an toàn. Đồng thời xét thấy đại cục đã định, thì Tạ Nổ và mới thay đổi Messi. Mà đối với Giang Thần Hy, Roberto quan điểm là, Trung Quốc tiên phong đúng là rất bình thường ưu tú, nhưng là, cũng không như bây giờ một chút truyền thông tán dương mạnh như vậy, trận đấu này Giang Thần Hy cũng không chân thực, Trung Quốc xạ thủ vừa vận động phải một cái có chút khinh địch, có chút tản mạn Barcelona, gặp không tại trạng thái ít, gặp việc vặt quấn thân xong, chiếm đại tiện nghi thôi, cùng Barcelona hiệp một tranh tài cái kia Giang Thần Hy cùng bà dẻo, mới là chân thật nhất. Roberto cái quan điểm này, thắng được không ít Barcelona fan bóng đá tán thành. Đối với fans hâm mộ bóng đá tới nói, cường đại Barcelona vậy mà một so với 4 bại bởi cá nạm bạ dẻo,

Thụy Sĩ truyền thông cảm khái nói, bà dẻo đây là đem Trang Ti Hon Lít bị loại lửa giận đều phát tiết tại sủ dịch trên thân. Thụy Sĩ tờ giờ mi ở Lít chương 27 luân chiến thôi, bà dẻo tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng lấy 67 phân đứng đầu, xếp hạng tên thứ 2 là tích 51 phân cỏ châu chấu, bà dẻo trước mắt dẫn trước cỏ châu chấu 16 phân, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 9 vòng tình huống dưới, bà dẻo trên cơ bản đã khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân, dùng Thụy Sĩ truyền thông nói. Hiện tại liền nhìn bạ dược có thể nâng lên mấy vòng thi đấu đoạt giải quán quân. Mà cùng bạ dược tại điểm thi đấu vòng tròn bảng ưu thế cự lớn giống nhau chính là Giang Thần Hy tại Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít xạ thủ trên bảng to lớn dẫn trước ưu thế. Trung Quốc tiên phong trước mắt thi đấu vòng tròn dẫn bóng là 36 cầu, dẫn trước tên thứ tháng 2 năm 16 cầu nhiều, càng là trên cơ bản nâng lên khóa chặt bản mùa giải Thụy Điển ổn vẹn scan dày vàng. Thi đấu vòng tròn chương 27 vòng tranh tài về sau. Bà Dẻo sẽ tại 3 ngày sau đó nên đón bản mùa giải Thụy Sĩ chen bán kết. Bà Dẻo tại bán kết đối thủ là đối thủ cũ Si Ấn Độ. Thụy Sĩ cá độ cơ cấu đặc biệt vì trận đấu này mở ra một cái đặc biệt bản khẩu, Si Ấn Độ huấn luyện viên trưởng Vãi Đốc. Mà Nơ Stan học tỷ lệ đặt cược. Xét thấy bà Dẻo trước đây cùng Si Ấn Độ nhiều lần trong trận đấu, Giang Thần Hy đều đại phát thần uy đem Si Ấn Độ đè xuống đất ma sát. Si Ấn Độ trước đây đã 2 độ thua cầu đổi huấn luyện viên, cho nên, lần này cá độ cơ cấu thậm chí chuyên môn vì thế mở bản khẩu. Dô nạn hồ bắc bờ, gần mẹo vở hồ đông nam, Thụy Sĩ và Lệ Châu thủ phủ, Si Ấn. Tổ bị lòn sân bóng. Trước khi bắt đầu tranh tài, Si Ấn đội huấn luyện viên trưởng Vãi Đốc. Manus hung tận nhìn thoáng qua đội bóng trợ lý huấn luyện viên mù nổ dị. Dâu ria cào đến sạch sẽ. Con đổi cà vạt, tươi cà vạt màu đỏ. Giày da cũng so ngày xưa muốn càng thêm sáng loáng. Cứ việc mù nổ biểu hiện rất bình thường nghiêm túc. Không có gì không ổn nói chuyện hành động, nhưng là, Victor. Magnus chính là cảm thấy trợ lý huấn luyện viên tiên sinh ánh mắt bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bí mật nhỏ. Trận đấu này, Si Ấn đội vận khí thật sự là có chút hỏng bét. Hơn nửa hiệp tranh tài mới bắt đầu không bao lâu, đội bóng đội trưởng gần nạ rồ. Ivan. Gattuso liền thụ thương rời sân. Vị này trước AC Milan cự tinh gia nhập liên minh Si Ấn đội về sau, bởi vì tổn thương nguyên nhân gây bệnh nhân, tranh tài ra sân số lần cũng không nhiều. Nghe đồn Gattuso cố ý như vậy xuất ngũ, hướng phía huấn luyện viên công việc phương hướng phát triển. Gattuso thụ thương rời sân, đối với Si Ấn đội là sự đả kích không nhỏ. Trước AC Milan ngôi sao bóng đá ở giữa sân chặn đường năng lực đối với Si Ấn đội tới nói vẫn là không nhỏ. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, tổ bị lòn sân bóng điện tử ghi điểm bài bên trên, Si Ấn không, hai bà dẻo. Điểm số rất bình thường trước mắt. Giang Thần Hy hơn nửa hiệp tranh tài đánh vào một cầu, Hàn Quốc cầu thủ Park Dù Ho đánh vào một cầu. Ống kính cho Si Ấn đội huấn luyện viên trưởng Victor. Manus đặc tả, từ phía sau biểu lộ có chút mờ mịt. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu không bao lâu, Giang Thần Hy lại lần nữa vì bạ dẻo làm lớn ra điểm số biến thành 3-0. Si Ấn đội huấn luyện viên trưởng Victor. Manus ngồi tại vị trí trước, song đầu chôn ở trên đầu gối. Si Ấn đội trợ lý huấn luyện viên mù nhổ dưới nơi núi lỏng trên cổ cà vạt. Sau 10 phút, Sala dẫn bóng vì bạ dẻo khóa chặt thắng cục. Cuối cùng trận đấu này. Bà Dẻo tại sân khách 4-0 đại thắng Si Ấn đội, ngẩng đầu tấn cấp 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ chén trận chung kết. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bà Dẻo trợ lý huấn luyện viên Mù Nhột bị thông chi đại biểu huấn luyện viên trưởng Victor. Manus có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Hiện trường buổi họp báo, đối mặt các ký giả đặt câu hỏi, Mù Nhột tiên sinh biểu lộ ngưng trọng, Si Ấn tại cái này mùa giải đi không ít đường quanh co, hiện tại, nhất định phải để Si Ấn trở lại chính xác trên quỹ đạo, thi đấu vòng tròn còn chưa kết thúc. Chúng ta còn có cơ hội giết vào Euro chiến. Phóng viên quan tâm không phải cái này, bọn hắn hỏi thăm Si Ấn đội huấn luyện viên trưởng Victor. Manus đã bị sa thải. Thật xin lỗi, không thể trả lời. Munoz trong lòng mừng thầm, biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Sáng ngày thứ 2, Si Ấn câu lạc bộ tuyên bố. Đội bóng huấn luyện viên trưởng Victor. Manus tan học. Đội bóng trợ lý huấn luyện viên Munoz. Hắn đem tiếp tục làm trợ lý huấn luyện viên, chăm chú phụ tá đội bóng mới nhâm giáo chủ luyện. Trước AC Milan ngôi sao bóng đá, đội bóng hiện nhâm đội trưởng gần nạ rồ. Ivan. Gattuso tiên sinh. Giang huấn luyện viên sát thủ đệ tam trạm. Sau trận đấu, Thụy Sĩ truyền thông như là đưa tin. Sau đó, bọn hắn trịnh trọng mà nghiêm túc đưa ra một cái rất không minh bạch vấn đề, vì cái gì Giang Thần Hy liền bắt lấy Si Ấn đội cái này lông dê một mực hao. Chương 124, đoạt đầu đề. Năm 2013 ngày 21 tháng 4. 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít chương 28 vòng. Bạ dược sân khách 3-1 Thun. Giang Thần Hy ở trong trận đấu lập cú đút, hắn tại bản mùa giải Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít dẫn bóng số cũng đạt tới 38 cầu. Hai ngày sau đó, cái này vòng thi đấu trễ nhất tiến hành một trận đấu kết thúc. Xếp hạng thứ 2 của châu chấu đội sân khách một so với một bị lũ sờn đội bức hòa, phát nổ một cái ít lưu ý. Cỏ châu chấu đội thua trận đấu này, Bà Giờ hiện tại đã dẫn trước cỏ châu chấu 18 phân nhiều. Tại Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít còn thừa lại 8 vòng đấu tình huống dưới, lạc quan nhất tình huống là, hạ vòng thi đấu nếu như cỏ châu chấu đội thua cầu, mà Bà Giờ tiếp tục thắng trận, Bà Giờ tướng lĩnh trước cỏ châu chấu đội 21 phân, cân nhắc đến song phương thắng bại quan hệ Bà Giờ chiếm cứ toàn diện ưu thế, cái này cũng liền mang ý nghĩa Bà Giờ đem nâng lên 7 vòng đoạt giải quán quân. Giang Thần Hy cùng các đội hưu biết được cỏ châu chấu đội bị lũ sờn đội bức hòa tin tức về sau, đều vô cùng hưng phấn. Mặc dù đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế rất lớn, đoạt giải quán quân vấn đề không lớn, nhưng là, có thể nhanh chóng đoạt giải quán quân, trước đem quán quân nắm bắt tới tay, lạc túi vì ăn, lúc này mới yên tâm a. Bất quá, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ 2, Bà Giờ đầu đề tin tức bị cướp. Cho dù là Bà Giờ nơi đó truyền thông đầu đề cũng không phải cho Bà Giờ có hy vọng sớm hơn nâng lên đoạt giải quán quân. Tất cả mọi người bị đêm qua kết thúc Champions League thi đấu vòng tròn bán kết thủ hiệp thủ trận kết quả trận đấu chấn kinh. Bayern Munich cùng Barcelona bán kết thủ hiệp bên trong, Bayern Munich làm cho người giật mình bốn, không quét ngang Barcelona. Bundesliga ở Bayern Munich vì năm 2009 Champions League 1-4 trận chung kết 0-4 thất bại 3-3 thành công báo thủ. Có thể nói là đã nửa chân đạp đến nhập trận chung kết, Thomas Müller chế tạo Bayern toàn bộ 4 cái dẫn bóng tinh diệu toàn trường, Messi vết thương nhỏ tái xuất trạng thái đê mê, Barcelona tao ngộ Champions League lịch sử thê thảm nhất thất bại. Barca khách chiến Bayern cùng ngày, chính gặp cả tạ lộn ý ạ truyền thống thánh hào người địch lễ, Valentin, nhưng đêm nay, trước đây 7 cái mùa giải 4 lần đoạt giải quán quân Barca lại bị Champions League tình nhân từ bỏ, không, 4 đáng sợ điểm số ngược lại là sáng tạo ra liên tiếp sỉ nhục ghi chép. Để sờ Hot Daily ai thán, bi thương nhất Valentin. Buồn trang không, 4, cũng lập nên 3K Champions League sử thượng thê thảm nhất một trận đại bại. 3K lần trước lấy 0, 4 điểm số thua trận ở Euro chiến, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm 1997 tháng 11 tiểu tổ thi đấu sân nhà đối chọi đi ạ mổ kia, trình diễn hạt chín sớm chèn cổ lúc ấy còn không có nhiều người nhận biết. Champions League thời đại 3K trước đây hết thể cũng liền 2 lần 4 cầu thảm bại, một lần khác thì là nổi danh nhất là Dens thảm án. Năm 1994 Champions League trận chung kết 0-4 không địch lại AC Milan. Champions League cải chế 21 năm qua đến nay, bán kết bên trong thậm chí đều chưa từng xuất hiện qua 4-0 điểm số, số chiến dịch này nhất là cách xa. UEFA website game còn liệt cử một chút số liệu lấy từ chứng minh trận này thảm bại cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Lần trước bán kết xuất hiện 4 cầu chênh lệch, vẫn là năm 1989 sở tỷ ô ô bù trả dẹt đội tại sân nhà 4-0 đánh bại gạ lạ tả xa dày. Lần trước Barca bị đối thủ hoành liên tiếp 4 cầu đánh bại, thi đấu vòng tròn bên trong vẫn là năm 2008 tháng 5 thi đấu vòng tròn khách chiến 1-4 không địch lại Real Madrid, Champions League bị đối thủ liên hạ 4 thành thua cầu, thì phải ngược dòng tìm hiểu đến 2005 năm tháng 3 sân khách 2-4 không địch lại Mourinho Chelsea. Sau đó, mấy phút đồng hồ sau, UEFA chính thức website nhân viên công tác ý thức được mình phạm vào sai lầm, khẩn cấp sửa chữa. Champions League bị đối thủ liên hạ 4 thành thì phải ngược dòng tìm hiểu đến 2 tuần trước Bà Giờ thánh giả cột công viên sân bóng, Giang Thần Hy dẫn đầu Bà Giờ 4-1 chiến thắng Barcelona. Bọn hắn vậy mà quên Giang Thần Hy dẫn đầu Bà Giờ người làm sự tình. Barcelona thảm bại tại Bayern Munich dưới chân, Thụy Sĩ sướng ngôn viên hẹn sẻn thế nhưng là hung hăng mở miệng ác khí, hắn tại mình chuyên mục bên trong cách không gọi hàng lượt sở Hot Daily phóng viên Roberto, ai, ta trước đó nói cái gì tới. Bà Giờ câu lạc bộ đối UEFA website game vậy mà đem bọn hắn lãng quên sự tình, đưa ra kháng nghị. Loại chuyện này, luôn luôn là truyền thông vui với báo cáo chủ đề. Bất quá, lần này, Bà Giờ lần nữa bị cướp đầu đề. Barcelona lấy làm cho người khiếp sợ phương thức ngã xuống Allianz sân bóng. Vẹn vẹn một ngày sau đó, một cái tên là Lewandowski Ski Ba Lan nam nhân chiếm đoạt toàn bộ châu Âu, thậm chí là toàn cầu thể dục bản đầu đề. 2012-2013 mùa giải Champions League bán kết thủ hiệp trận thứ 2 tranh tài tại nước Đức Dortmund tiến hành. Sân khách tác chiến Real Madrid bị Dortmund trong đội một người song bạo, Ba Lan tiên phong Lewandowski đối mặt Real Madrid một người độc bên trong bốn nguyên, trình diễn bộ kè. Real Madrid lấy 1-4 thua chạy họ ẻ sân bóng. Tại truyền thông xem ra, cái này bộ kè có thể sẽ để Lewandowski giá trị bản thân dâng lên 1.000 vạn euro. Trong trận đấu, Lai Vạn dùng một lần đoạt điểm. Một lần quay người đầm bán, một lần hoa lệ xảo trá thoát khỏi sút gôn, lại thêm một cái lực bạt sơn hà penalty, hoàn thành Champions League trong lịch sử chương 10 lần bộ kẻ. Hắn cũng trở thành vị thứ nhất có thể tại Champions League bán kết giai đoạn đánh vào 4 cầu cầu thủ. Khó có nhất, Lewandowski đối mặt thế nhưng là Real Madrid. Real Madrid xây đội năm 111 đến, chưa bao giờ cái nào cầu thủ có thể tại châu Âu đấu trường giao đấu bọn hắn trình diễn qua bộ kẻ, cho dù là 4 lần bưng lấy giải quả cầu vàng Messi đều không được, nhưng 24 tuổi Ba Lan tiên phong lại làm được. Lần này bộ kẻ, để Lewandowski bản mùa giải Champions League dẫn bóng tổng số đạt tới 10 cái, cùng Messi đặt song song Champions League xạ thủ bảng tên thứ 2, hạng nhất là trận đấu này có một cầu nhập chướng CR cùng Giang Thần Hy đặt song song, bọn hắn đều tiến vào 12 cầu. Số liệu còn biểu hiện, Lewandowski 10 cái dẫn bóng toàn bộ là tại cách cầu môn 13m phạm vi bên trong đánh vào, Ba Lan tiên phong là hoàn toàn xứng đáng vùng cấm địa sát thủ. Nước Đức truyền thông khen ngợi Dortmund cùng Lewandowski, đây là một chi đội ngũ thắng lợi, càng là một người thắng lợi. Trước đây, Tây Ban Nha truyền thông biểu thị Real Madrid cùng Barcelona chiếu cố sư Champions League trận chung kết, trình diễn Tây Ban Nha khu vực derby. Hiện tại, nước Đức kỷ cỡ không chút khách khí đáp lại, ngày 26 tháng 5 London Wembley đại cầu trận, sắp diễn ra gỡ mạng cột. Lewandowski trình diễn bộ kẻ, cách không ảnh hưởng đến Giang Thần Hy. Ba Lan xạ thủ lập tức đem mình Champions League dẫn bóng số nhảy lên tới 10 cầu, chỉ so với Giang Thần Hy thiếu 2 cái cầu. Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá bắt đầu lo lắng Giang Thần Hy dẫn bóng số sẽ bị Lewandowski siêu việt, cuối cùng không cách nào đứng hàng trước 3. Tại không ít người xem ra, Giang Thần Hy xạ thủ bảng vị trí thứ nhất là không giữ được, CR hiện tại cũng tiến vào 12 cầu cùng Giang Thần Hy đặt song song đệ nhất, mặc kệ Real Madrid có thể hay không tại hiệp 2 lật bàn, CR lấy được dẫn bóng, siêu việt Giang Thần Hy nhảy lên tới trang tí on lead xạ thủ bảng đệ nhất khả năng đều là phi thường lớn. Ngoài ra còn có Messi, Barcelona chí ít còn có một trận bán kết muốn đá, Argentina ngôi sao bóng đá còn có tiếp tục dẫn bóng khả năng. Lại thêm hiện tại đột nhiên bật học buộc phát Lewandowski, Giang Thần Hy Champions League xạ thủ bảng trước 3 vị trí tựa hồ tràn ngập nguy hiểm a. Trong nước truyền thông cùng fan bóng đá lo lắng, Giang Thần Hy cũng không biết. Lewandowski bổ kẹ đối ảnh hưởng của hắn, lấy một loại khác phương thức xuất hiện. Bayern phương diện bên trong gây mất đàm phán. Tô Hân nói cho hắn biết, bọn hắn dẫn viện binh mục tiêu chuyển hướng Lewandowski. Chương 125, đoạt giải quán quân tiến hành lúc. Munich, xẹp tân ạ đường cái tổng bộ. Bayern Munich trụ sở huấn luyện. Bayern Munich cầu giò xét cột lờ. Nep còn muốn làm cố gắng cuối cùng. Làm một mực chú ý Giang Thần Hy Bayern cầu giò xét, hắn một mực tại thôi động Bayern Munich ký cái này Trung Quốc cầu thủ. Tại cố gắng của hắn đề cử dưới, Bayern sơ bộ công nhận Giang Thần Hy năng lực, mà theo Giang Thần Hy tại Champions League thi đấu vòng tròn xuất sắc phát huy, câu lạc bộ cao tầng đối cái này Trung Quốc cầu thủ ấn tượng càng ngày càng khắc sâu. Bayern Munich chủ tịch Rulli. Hernes cùng chủ quản dầm mẹn mài gở cũng đều biểu đạt đối với đưa vào Giang Thần Hy lo lắng thái độ. Bất quá, cơ hồ là trong vòng một đêm, sự tình phát sinh biến hóa. Nẹp tiếp vào thông chi, câu lạc bộ đem đình chỉ đưa vào Giang Thần Hy kế hoạch, toàn lực đưa vào Dortmund Ba Lan tiền đạo Lewandowski. Cốt lờ. Nẹp kinh hãi, hắn không biết là nguyên nhân gì đưa đến cái này đột nhiên biến hóa. Hắn nói ra hướng chủ tịch Hernes báo cáo công việc, muốn làm sau cùng thuyết phục cùng cố gắng. Ước chừng nửa giờ sau, cốt lờ. Nẹp thần sắc thất lạc rời đi xe tần nạ đường cái. Câu lạc bộ cao tầng quyết tâm đã định, đem từ bỏ truy đuổi Giang Thần Hy, ngược lại toàn lực đưa vào Giang Thần Hy. Tại Bayern cao tầng trong mắt, đã tại Dortmund đã chứng minh thực lực Ba Lan người đã hoàn toàn thích ứng Bundesliga, đồng thời năng lực phi phạm. Dạng này một cái trải qua khảo nghiệm thành thục xạ thủ, không phải Giang Thần Hy loại này vừa mới nhảy lên đỏ còn không có trải qua chủ lưu thi đấu vòng tròn hào cường khảo nghiệm qua người trẻ tuổi có thể sánh được. Trong lịch sử không thiếu tại tiểu cầu đội biểu hiện xuất sắc, nhưng là, đi vào trung tâm huấn luyện cầu thủ liền biểu hiện cực kỳ hỏng bét tiền lệ. Bất quá, cốt lờ. Nẹp sâu sắc minh bạch, có lẽ tại cao tầng trong mắt Lewandowski đúng là so Giang Thần Hy có năng lực hơn, nhưng là, cái này đều không phải là mấu chốt. Truy đuổi Lewandowski mấu chốt ở chỗ bên cao tầng kế hoạch, đào rông đắp mân. Đem cái này tiềm ẩn đối thủ một bàn tay vỗ tới trở về. Quá khứ 11 niên Bayern đã từ Bundesliga còn lại tham gia Champions League đội bóng trong trận ký 11 tên cầu thủ. Bây giờ Dortmund tình huống liền cùng đầu thế kỷ này Leverkusen có chỗ tương tự, đồng dạng có rất mạnh sức cạnh tranh, đồng dạng tại Champions League cũng có biểu hiện xuất sắc, đã đối Bayern Munich tại Bundesliga thống trị địa vị tạo thành tiềm ẩn uy hiếp. 2001-2002 mùa giải Leverkusen thu hoạch được Tam Á Vương, liền tại cái kia mùa hè. Bayern từ xưởng thuốc trong trận ký xuống giờ Roberto cùng bạ lặt hai viên đại tướng, năm 2004 mùa hè, bờ ra dư hậu vệ Lucio cũng chuyển nhượng Bayern, ba vị lao đồng đội tại Bayern đoàn tụ. Cái này ba tên cầu thủ tại gia nhập liên minh Bayern về sau, cũng đều phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng. Mà bây giờ, Dortmund quật khởi, để Bayern Munich cảnh giác, bọn hắn bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ này. Bayern Munich bãi bình cạnh tranh thủ đoạn của đối thủ từ trước đến nay rất đơn giản thô bạo, đào người. Ngoại trừ Leverkusen xưởng thuốc tam kiệt, năm đó bờ gì mẹn ngắn ngủi quật khởi về sau, vừa quay đầu, số một ngôi sao bóng đá cỡ lọ sở liền được thăng chức nhân đào đi. Hiện tại, Bayern Munich mục tiêu là Dortmund đại hoàng phong bùm bỡ lệ bệ ẹ tam kiệt, Mazio, Götze, Lewandowski, Hummo. Cho nên, Bayern Munich từ bỏ đưa vào Giang Thần Hy, toàn lực đưa vào Lewandowski, không chỉ là tại Bayern cao tầng trong mắt Ba Lan người mạnh hơn Trung Quốc tiên phong, cũng bởi vì thi đấu vòng tròn đánh cờ phương diện suy tính. Ngay tại Cột Lờ, nẹp thất vọng rời đi xẻ tần ạ đường cái sau 2 giờ, Bayern Munich câu lạc bộ chính thức tuyên bố, câu lạc bộ đã kích hoạt lên Dortmund nước Đức tuyển thủ quốc gia Mazio. Götze giải ước vàng thỏi khoản, đồng thời đã cùng Dortmund câu lạc bộ đạt thành đàm phán chung nhận thức, đội bóng sẽ lấy 3.700 vạn euro giá cả ký tên này Dortmund cậu bé vàng. Tin tức này lập tức dẫn nổ giới bóng đá. Đối với đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Götze tìm nơi nương tựa Bayern Munich, Dortmund fan bóng đá phi thường chấn kinh cùng phẫn nộ. Cứ việc Dortmund huấn luyện viên trưởng dẫn Klopp một mực hô hào Dortmund fan bóng đá tỉnh táo đối đãi Götze chuyển nhượng vấn đề, nhưng làm một từ 9 tuổi liền bắt đầu huấn luyện tại Dortmund dù xịt kèm đội bóng hạch tâm, Götze chuyển nhượng kình địch hành vi hiển nhiên đốt lên Dortmund tử trung nhóm lửa giận trong lòng. Theo Daily Mail đưa tin, từ tuyên bố chuyển nhượng ngày thứ 2 bắt đầu, Götze mỗi ngày tiến về trụ sở huấn luyện đều cần cảnh sát hộ tống. Đệ đệ của hắn gần đây còn tại tan học trên đường về nhà bị fans hâm mộ bóng đá cửa trách thành phản đồ. Götze phòng ở cũng đã bị một chút fan bóng đá phun lên phản đồ sân chữ, một chút fan bóng đá bắt đầu đốt cháy Götze quần áo chơi bóng. Đối với cái này, Dortmund rất nhiều cầu thủ cũng đối Götze tại đội bóng xung kích Champions League thời khắc mấu chốt tìm nơi nương tựa tuyệt đối thủ cạnh tranh biểu thị bất mãn. Đội bóng phòng thủ hậu phương đại tướng hâm mộ phẫn nộ biểu thị không thể nào hiểu được Götze lựa chọn, lại bị hỏi đến mình phải chăng tương lai cũng sẽ gia nhập liên minh Bayern, hắn tỏ thái độ, ta hâm mộ chính là chết đói, cũng không ăn Bayern một miếng cơm. Bayern Munich rời khỏi cạnh tranh, đối với Giang Thần Hy huấn luyện thường ngày cùng chuẩn bị chiến đấu cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì. Lúc đầu Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ đang đuổi trục đàm phán quá trình bên trong thái độ cũng rất bình thường, cũng không phải là như vậy tích cực, hiện tại sớm một chút kết thúc cũng tốt. Căn cứ Tô Hân nghe được tin tức, Bayern Munich hiện tại thay đổi mục tiêu, đang toàn lực truy đuổi Dortmund Ba Lan xạ thủ Lewandowski, cho nên liền từ bỏ đưa vào hắn. Đối với cái này, Giang Thần Hy trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, mặc dù cái này cũng không có nghĩa là hắn muốn đi Bayern Munich, nhưng là, loại này bị khinh thị hòa từ bỏ cảm giác, thật sự là để cho người ta không quá vui mừng à. Năm 2013 ngày 27 tháng 4, Bà Dẻo, muôn người đều đổ xô ra đường. Thánh giả cột công viên sân bóng không còn chỗ ngồi. Đây là 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ The The Mi ở Lít Trương 29 vòng, Bà Dẻo sân nhà VS Lũ Sờn đội tranh tài hiện trường. Ngay tại 2 giờ trước, kéo cầu một trận đấu, thi đấu vòng tròn tên thứ 2 của châu chấu đội cùng thun đội tranh tài đã kết thúc. Cỏ châu chấu đội sân nhà không so với hai bại bởi thun đội, phát nổ một cái tuyệt đối lớn ít lưu ý. Cỏ châu chấu đội thua cầu, hiện tại bà Diệp tại thiếu thi đấu một trận tình huống dưới dẫn trước cỏ châu chấu đội 18 phần. Nếu như bọn hắn có thể thắng hạ cùng Lũ Sờn đội trận đấu này, bà Dẻo đem nâng lên 7 vòng thi đấu nâng lên 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ The The Mi ở Elite Cup vô địch. Ống kính cho thánh giả của công viên sân bóng khách quý bao xương đặc tả. Thụy Sĩ Liên đoàn bóng đá chủ tịch Dieter Lệ Kẽ Long tiên sinh đi tới hiện trường, bà giữ câu lạc bộ chủ tịch Bờ Nhược Hè Sư Lờ tiên sinh, câu lạc bộ quản lý kèn. Hè Sư Lờ tiên sinh làm bạn ở bên cạnh hắn, còn lại câu lạc bộ cao tầng, đều đi tới sân bóng. Giang bạn gái Tô Hân nữ sĩ, Sa La bạn gái Mạ Gỉ nữ sĩ, bà giữ song tử tinh bạn gái cùng còn lại cầu thủ thê tử người nhà cùng bạn gái cùng lúc xuất hiện trên khán đài. Chỉ cần thắng được trận đấu này, bà Dẻo đem nâng lên 7 vòng đoạt giải quán quân. Lúc này, trên sân bóng song phương đội trưởng đã hoàn thành trao đổi cơ đội. Chọn một bên, chụp ảnh chung công việc. Bà Dẻo đội trưởng dạ đột lạ. Cô vạc trong huấn luyện thụ thương, cho nên, trận đấu này Giang Thần Hy đem lần nữa đảm nhiệm bà Dẻo trên trận đội trưởng. Đây cũng là hắn tại Champions League thi đấu vòng tròn cùng Barcelona tranh tài về sau. Lần thứ 2 đảm nhiệm đội bóng trên trận đội trưởng, mà tại đội bóng thắng trận liền đem nâng lên đoạt giải quán quân tình huống dưới. Trên cánh tay của hắn đội trưởng phù hiệu tay háo lộ ra phá lệ chân quý cùng bắt mắt. Ngay lúc này, sân bóng bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn cùng tiếng vỗ tay. Chương 126, Thụy Điển ổn vẹn cản quán quân. Toàn bộ thánh giả cột công viên sân bóng bởi vì một cái nam nhân xuất hiện mà lâm vào điên cuồng. Có thể làm cho tòa này sân bóng lâm vào điên cuồng như vậy, Giang Thần Hy có thể làm được. Nhưng là, xác thực nói, giờ này khắc này, trước máy truyền hình không ít không phải bạ giờ fan bóng đá cũng đang vỗ tay. Điểm này, Giang Thần Hy làm không được, hắn chỉ có thể thắng được bạ giờ fan bóng đá niềm vui, còn lại đội bóng fan bóng đá, hận hắn đều còn đến không kịp đâu, đặc biệt là bị hắn hoàn thành huấn luyện viên ba người chạm xì ẩn đội fan bóng đá. Có thể gây nên dạng này sự vang dội hiệu ứng nam nhân, có thể làm cho toàn bộ Thụy Sĩ cũng vì đó gieo hò nam nhân, chỉ có một cái, Roger Federer. Có người nói, Thụy Sĩ quốc bảo có hai loại, một cái là Thụy Sĩ biểu, một cái là Federer. Sau đó liền có người phản bác nói, Thụy Sĩ quốc bảo chỉ có một cái, chính là trên tay mang theo một khối Thụy Sĩ biểu Federer. Tại Thụy Sĩ một nhà truyền thông tổ chức quá khứ 10 năm có sức ảnh hưởng nhất nhân vật công chúng bầu bằng phiếu trong hoạt động, Federer tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền thu được 93% phiếu bầu. Tuần báo đã từng viết đến, mặc kệ đối với lao người hay là tiểu hài, đối với học sinh hay là những cái kia xí nghiệp lớn nhà tới nói, bọn hắn đều sẽ cảm nhận được Federer trên thân chỗ tản ra độc hữu mị lực. Thể dục họa báo cách nhìn càng thêm tuyệt đối, nếu như đã cho đi 10 năm tuyển ra một cái đại biểu, không hề nghi ngờ chính là Federer. Bởi vì hắn là Thụy Sĩ kiêu ngạo, hắn có thân sĩ diễn xuất, là một cái chân chính tấm gương. Federer lực ảnh hưởng chỉ sợ siêu việt Thụy Sĩ quốc gia này mấy cái thế kỷ danh nhân. Vật tennis ở trong tay của hắn biến đến mức dị thường thần kỳ, bất kỳ cái gì lĩnh vực vương giả đều không thể thực hiện giống nhau tiêu chuẩn thống trị. Federer tài sản thậm chí siêu việt ngân hàng Thụy Sĩ hành trưởng, hắn tại đấu trường diễn xuất có thể so với Thụy Sĩ nổi danh nhất ca kịch William Lui Người, biểu hiện lực có thể siêu việt hoa trưởng dình sờ làm bị ẹn. Thụy Sĩ quốc gia này cho tới nay đều rời rạc ở thế giới huyên náo bên ngoài. Nhưng là có Federer về sau, người ngoại quốc lại đi xem kỹ Thụy Sĩ thời điểm, phản ứng đầu tiên đều sẽ nghĩ đến cái này cầu vương. Thành công của hắn không chỉ thuộc về mình, còn thuộc về quốc gia này cùng đồng bào của hắn, hắn trưởng thành quỹ tích sẽ ảnh hưởng nhất đại lại một đời Thụy Sĩ người, là hoàn toàn xứng đáng khu vực thần tượng. Cái này cái nam nhân là toàn bộ Thụy Sĩ kiêu ngạo. Hôm nay bà dự cùng Lũ Sơn đội trận đấu này, câu lạc bộ đặc biệt mời Federer đến cho tranh tài kéo cầu. Dùng bà dự câu lạc bộ chủ tịch Bernick. Hessler nói, Federer tiếp vào hắn điện thoại, không đợi hắn đưa ra mời thỉnh cầu, Federer liền trực tiếp đáp ứng. Ta nguyện ý, chủ tịch tiên sinh, cái này là vinh hạnh của ta. Thụy Sĩ Thiên Vương có thể nói là nổi danh nhất bạ giờ fan bóng đá, là thân thiết nhất cán cái chủng loại kia. Lúc còn trẻ Federer bóng đá tài hoa cũng rất bình thường xuất sắc, hắn một lần tại đá bóng vẫn là đánh tennis lựa chọn bên trên do dự, lúc ấy thân phận của hắn là bạ dẻo nơi đó một nhà câu lạc bộ thanh niên cầu thủ. Đồng thời cũng là đáng tin bạ giờ fan bóng đá. Federer mang theo tiếu dung, nhẹ nhàng mà đến, Thụy Sĩ Thiên Vương không có mặc lấy Âu phục giày da, mà là mặc một bộ bạ giờ quần áo chơi bóng, một kiện bạ giờ số 27 quần áo chơi bóng. Tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng huýt sáo liên tiếp. Nhìn trên đài Trung Quốc phóng viên càng là kích động, Federer mặc Giang Thần Hy quần áo chơi bóng xuất hiện, cái này để bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo. Đầu tiên cùng trọng tài chính, cùng song phương đội trưởng sau khi bắt tay, Federer đem bóng đá đá văng ra. Hoàn thành kéo cầu nghi thức. Sau đó Thụy Sĩ Thiên Vương ảo thuật tầm thường móc ra một cái viết ký tên, đưa cho Giang Thần Hy, "Giang, có thể chứ?" Federer chỉ trên người mình bạ giờ số 27 quần áo chơi bóng. "Vinh hạnh của ta." Giang Thần Hy mỉm cười nói. Federer xoay người sang chỗ khác, Giang Thần Hy tiếp nhận viết ký tên, tại quần áo chơi bóng bên trên trịnh trọng ký lên tên của mình, tiếng Trung danh tự, "Giang Thần Hy." Nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Phần hâm mộ bóng đá đối huyết sáo, gieo họ, một màn này để bọn hắn thật cao hứng, đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá cùng Thụy Sĩ quốc bảo gặp nhau, còn có so đây càng tươi đẹp sao. Ha ha ha, quá tuyệt vời. Federer tiếp về viết ký tên, cùng Giang Thần Hy ôm, ta là ngươi fan bóng đá, Giang, nhìn ngươi vì bạ dẻo dẫn bóng, có thể để cho ta hưng phấn nhảy dựng lên. Trên thực tế, ta một mực khát vọng đạt được một bộ Roger. Federer tiên sinh thân bút ký tên tennis vô tới. Giang Thần Hy biểu lộ nghiêm túc nói. Wow, thật sao? Federer vừa cười vừa nói, ta trở về liền đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một bộ vợt tennis. Bất quá, muốn bắt hôm nay quán quân đến trao đổi. Federer chen trước mắt, nói. Không có vấn đề. Giang Thần Hy mỉm cười, gật đầu. 20 tuổi Trung Quốc ngôi sao bóng đá cùng 32 tuổi Thụy Sĩ tennis Thiên Vương tương tự cười một tiếng. Sau đó, bà gieo đội trưởng cùng Thụy Sĩ Thiên Vương lần nữa ôm, cáo biệt. Tại fans hâm mộ bóng đá trong tiếng vỗ tay, phé đơ dê rời đi sân bóng thẳng cỏ, trở về sân bóng khách quý bao sương, chuẩn bị thưởng thức tranh tài. Trận đấu này, bà dự thắng trận liền đem nâng lên thi đấu vòng tròn cúp vô địch. Lù sơn đội rất bình thường hiển nhiên không cam tâm túi đầu trở thành bạ dẻo reo hò chúc mừng bối cảnh tấm. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành đến 15 phút thời điểm, đội khách lù sơn đội tiên tiến cầu. Lù sơn đội Thụy Sĩ bản thổ giữa trận hoắc đủ sở kẹ lạ phiêu đột nhiên lên chân xuất xa, bóng đá bị bạ dẻo thủ môn sỏ mỡ nhào một chút sau cũng không có ra khu vực nguy hiểm. Lù sơn đội tiên phong Daniel. Cơ kiểu sở đánh đầu bù bắn ra tay. Cơ kiểu sở, hắn vì lù sơn dẫn bóng. Nhìn lũ sởn đội hôm nay muốn quấy bạ dẻo đoạt giải quán quân cho hay. Sướng ngôn viên hô. Ồn ào náo động náo nhiệt thánh giả cốp công viên sân bóng tại thời khắc này có chút tiến tĩnh. Tại bạ dẻo người trong mắt, lũ sởn đội căn bản là không có cách đối bạ dẻo tạo thành cái uy hiếp gì. Bạ dẻo thắng được tranh tài, nâng lên 7 vòng đoạt giải quán quân. Cái này đem là không chút huyền niệm sự tình. Cho nên, đội bóng cao tầng mới có thể cố ý khẩn cấp mời phé đơ dê đến vì trận đấu này kéo cầu, muốn vì quán quân tô điểm càng thêm lộng lẫy. Tại vạn chúng chờ mong, dưới tình huống như vậy, nếu như bạ dẻo lại không thể cầm xuống tranh tài, nâng lên đoạt giải quán quân lễ ăn mừng không thể không hủy bỏ không nói, cái này coi như thật náo ra chuyện cười lớn. Cũng may, bạ dẻo người lo lắng rất nhanh liền biến mất không thấy. Di hải ẩn, dê 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 cuồng, liền như là hải khiếu bộc phát. Bà The Fans hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vung tay hô to. Tranh tài phút thứ 21, Giang Thần Hy nhận được giải. Dạ tỷ chuyền bóng, phía trước cầu môn lao xuống đánh đầu công cánh cửa, công phá lũ sởn đội cầu môn. Một so với một. Giang Thần Hy đánh vào người bản mùa giải thi đấu vòng tròn chương 39 cầu, trợ giúp bà The San đều tỷ số điểm số. Rất nhiều người tâm đều lạc về tới trong bụng. Không chỉ là bởi vì Giang Thần Hy dẫn bóng San đều tỷ số điểm số, càng bởi vì Giang Thần Hy hôm nay trạng thái rất tốt, càng bởi vì nhìn thấy tuổi trẻ đội trưởng đứng ra, trong lòng bọn họ vô cùng an tâm. Có Giang tại, không có gì đáng lo lắng a. Dẫn bóng về sau Giang Thần Hy chạy hướng chủ khán đài fans hâm mộ bóng đá tụ tập khán đài. Hắn hưu quyền nắm chặt, dùng sức huy động. Nhìn trên đài vạn chúng reo hò. Tất cả mọi người đi theo hiện trường quảng bá, cùng kêu lên hô lên đội trưởng trẻ tuổi dòng họ, Giang. Tiếng giống vang tận mây xanh, biểu đạt bạ giữa fan bóng đá đối cái này Trung Quốc cầu thủ yêu thích. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Salah trợ công mình Ai Cập đội tuyển quốc gia đồng đội ẻo nẻn nì dẫn bóng. 2-1. Bạ giữa tại nửa trận đấu kết thúc trước đem so với phân lại vượt qua. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu về sau, bạ giữa tiến công tình thế không giảm. Phút thứ 77 thời điểm, Salah tại đường biên liên tục sau khi đột phá, đột nhiên xuyên qua phía trước cầu môn, Giang Thần Hy đoạt tại lũ sờn đội hậu vệ trước đó. Nhẹ nhàng linh hoạt mũi chân đâm một cái, lại vào một cầu, 3-1, triệt để khóa chặt thắng cục. Tại Giang Thần Hy đánh vào cái này dẫn bóng về sau, lũ sờn đội sĩ khí nhận lấy sự đả kích không nhỏ, đám cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện cũng không bằng trước đó tích cực. Lũ sờn người cũng biết đại thế đã mất. Sau đó tranh tài tiến vào rác rưởi thời gian, bà dẻo vô tâm tiếp tục tiến công, mà lũ sờn đội cũng biểu hiện tương đối tiêu cực. Trọng tài chính rất bình thường nhân tính hóa suy tính song phương cảm xúc. 90 phút tranh tài thời gian vừa mới đến, trọng tài chính không có bù giờ, liền trực tiếp thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc. Bạ Dẻo là quán quân. Bọn hắn là 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ The The Mi Elite quán quân. Chúc mừng Bạ Dẻo, chúc mừng Giang, chúc mừng Salah, chúc mừng Giờ Dạ Gỗ Vì, chúc mừng. Chúc mừng bọn hắn. Sướng ngôn viên cao giọng hô nói, nâng lên 7 vòng đoạt giải quán quân. Bà Dẻo cũng sáng tạo ra Thụy Sĩ The The Mi ở Elite nâng lên đoạt giải quán quân lịch sử. Hôm nay lập cú đúp về sau, Giang tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng số đạt đến 40 cầu. Cái này cũng siêu việt 39 cầu trước đây ghi chép, sáng tạo ra Thụy Sĩ top leader mùa giải mới dẫn bóng ghi chép. 29 vòng thi đấu, tích 73 phân, dẫn trước tích 52 phân cỏ châu chấu đội 21 phân. Thụy Sĩ The The Mi ở Elite nâng lên 7 vòng đoạt giải quán quân, Champions League thi đấu vòng tròn giết vào bát cường. Thụy Sĩ chén giết vào trận chung kết, Giang cùng hắn các đội hưu vì bạ The Fans hâm mộ bóng đá dâng hiến một cái vĩ đại mùa giải. Đang giải thích viên phấn khởi trong tiếng hô, thánh giả của công viên sân bóng chính lâm vào điên cuồng cuồng hoan bên trong. Chương 127, Champions League giải vàng giã vọng. Ngày thứ hai, Giang Thần Hy trên cánh tay đeo đội trưởng phù hiệu tay áo, cùng đội bóng đệ nhất đội trưởng Alexander. Phật, đệ nhị đội trưởng Dạ Đột Lạ.

Mà tại Euro chiến trong lịch sử, lần trước bán kết có 7 cầu trên lệch muốn ngược dòng tìm hiểu đến UEFA Cup năm 2001 ạ lạ vẹt 9 so 2 cải dẹt lộ tờ. 2 hiệp 7 không quét ngang 3K ngẩng đầu tấn cấp, Bayern cùng Dortmund hội sư Champions League trận chung kết, đây là sử thượng đệ nhất lần. Bóng đá Đức đã xác định cầm tới 12 năm qua đầu tiên châu Âu trọng yếu cúp thi đấu quán quân. Bóng đá Đức cũng sáng tạo ra một cái mới lịch sử. Từ 1999-2000 mùa giải Real Madrid cùng Valencia, 2002-2003 mùa giải Juventus cùng AC Milan, cùng 2007-2008 mùa giải MU cùng Chelsea về sau, Bayern Munich cùng Dortmund trở thành chương 4 đối tấn cấp Champions League trận chung kết cùng nước đội bóng. Trận này, Messi không có ra sân, tự nhiên cũng không có dẫn bóng. Nhưng người đời sau sợ hãi than phát hiện, tranh tài tiến hành đến sau cùng trận chung kết trước đó, 2012-2013 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng. Giang Thần Hy, Bà Dẹo, 12 cầu. CR, Real Madrid, 12 cầu. Messi, Barcelona, 10 cầu. Lewandowski, Dortmund, 10 cầu. Giang Thần Hy cùng CR cùng Messi đều đã nâng lên kết thúc cái này mùa giải Champions League, trước mắt xạ thủ bảng 4 người đứng đầu. Chỉ có Lewandowski còn đem đại biểu Dortmund đá Champions League trận chung kết. Nếu như Lewandowski có thể tại Champions League trận chung kết trình diễn hat-trick, hắn dẫn bóng số đem siêu việt Giang Thần Hy cùng CR, cầm tới Champions League giày vàng, mà Giang Thần Hy thì cùng CR đặt song song Champions League xạ thủ bảng tên thứ 2. Mà một khi Lewandowski không thể tại Champions League trận chung kết trình diễn hat-trick, dẫn bóng là hai cái, hay là càng ít, hay là không có dẫn bóng. Giang Thần Hy sắp tới thiếu có thể đặt song song thu hoạch được Champions League giày vàng. Trung Quốc trong nước truyền thông cùng Thụy Sĩ truyền thông đều hưng phấn, bọn hắn nêu ví dụ tử, chắc chắn theo, đến tính toán Giang Thần Hy thu hoạch được bản mùa giải Champions League giày vàng khả năng lớn đến bao nhiêu. Trong đó Thanh Hoa Đại học một chữ số học đeo học bá fan bóng đá, tham khảo kỳ trước Champions League trận chung kết dẫn bóng tư liệu, cùng Lewandowski dẫn bóng số liệu, trải qua tính toán kỹ càng, cho ra kết luận là Giang Thần Hy cùng CR đặt song song cầm tới Champions League giày vàng xác suất cao tới 79%. Đối với truyền thông lẫn lộn Champions League giày vàng tranh đoạt, Giang Thần Hy nội tâm cũng là có chút mong đợi. Champions League giày vàng, châu Âu học trò giỏi nhất cầu sân khấu mùa giải mạnh nhất xạ thủ, cái này vinh hạnh đặc biệt hay không muốn cầm tới. Bất quá, hắn hiện tại không để ý tới chú ý cái này. Giang Thần Hy tiến vào đến hệ thống, ngay tại tra nhìn phần thưởng của mình. Trước định vị nhỏ mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 128, sáu trang ban thưởng. Giang Thần Hy đầu tiên đi chú ý mình vương giả điểm số. Hắn tại trang đi onlit cả mỉ phỉ hình vòng thứ 3 giao đấu mổ đở 2 hiệp tranh tài tiến 4 cái cầu, giá trị 8 điểm vương giả điểm số. Trang đi onlit tờ lớp giao đấu bở dù gờ, 2 hiệp tiến 3 cái cầu, giá trị 7.5 điểm. Thụy Sĩ trong chén đã đánh vào 11 cầu, giá trị 11 điểm. Thụy Sĩ vợ giờ mi ở lít bên trong tính gộp lại đánh vào 40 cầu, giá trị 60 hòn ẻn. Trang ti on lít tiểu tổ thi đấu bên trong tiến 7 cái cầu, giá trị 21 điểm. Trang ti on lít vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại tiến 3 cái cầu, giá trị 12 điểm. Trang ti on lít bắt cường đấu vòng loại tiến vào 2 cái cầu, giá trị 11 điểm. Trước đây thăng cấp sau còn lại vương giả điểm số là 6.5 điểm. Hiện tại mệt mỏi tính toán xuống chính là 137 điểm vương giả điểm số. Giang Thần Hy hiện tại cấp bậc là cấp B, mà từ cấp B thăng cấp đến cấp A cần tháng 1 năm 10 điểm vương giả điểm số, Thụy Sĩ vợ giờ mi ở lít quán quân cùng Thụy Sĩ vợ giờ mi ở lít giày vàng. Giang Thần Hy có điểm số đã đầy đủ hắn hoàn thành thăng cấp, Thụy Sĩ vợ giờ mi ở lít quán quân cũng đã nâng lên tới tay, mà hắn tại Thụy Sĩ vợ giờ mi ở lít xạ thủ trên bảng nhất kỵ tuyệt trần, trên cơ bản là nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn giày vàng. Có thể nói, từ số liệu phân tích đi lên nói, hắn đã đạt đến thăng cấp điều kiện. Nhưng là, tại mặc định của hệ thống bên trong, thi đấu vòng tròn còn chưa kết thúc, thi đấu vòng tròn giày vàng tranh đoạt liền vẫn còn tiếp tục, cho nên, Giang Thần Hy cũng chỉ có thể đủ đợi đến mùa giải chính thức kết thúc, mới có thể hoàn thành thăng cấp quá trình. Ngoài ra, Giang Thần Hy một mực nghĩ tới hệ thống thương thành mở ra, dựa theo hệ thống yêu cầu, mở ra thương thành cần vương giả điểm số, trước mắt hắn vương giả điểm số đủ rồi, bất quá, mở ra thương thành còn cần một cái ngầm thừa nhận điều kiện, chính là hiệu lực tại ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng. Cho nên, Giang Thần Hy tạm thời cũng vô pháp mở ra thương thành. Huống chi, hắn hiện tại có vương giả điểm số, tạm thời còn không thể cùng lúc thỏa mãn mở ra thương thành cùng lần này thăng cấp đồng thời nhu cầu. Vẫn là dẫn bóng quá ít ta. Giang Thần Hy thở dài, khó chịu lắc đầu. Chúc mừng túc chủ trợ giúp đội bóng sáng tạo ra Champions League thi đấu vòng tròn lịch sử tốt nhất chiến tích, thu được hệ thống ban thưởng. Xin hỏi là lập tức nhận lấy ban thưởng, hoặc tiếp tục chờ đợi? Giang Thần Hy cơ hồ là suýt nữa theo bản năng lựa chọn nhận lấy ban thưởng, nhưng là, cũng may thời khắc mấu chốt đạp dừng ngay. Tiếp tục chờ đợi. Đây là cái gì thao tác, trước kia tại nhận lấy ban thưởng thời điểm cũng không có cái này thao tác. Trải qua hệ thống giới thiệu, Giang Thần Hy trong mắt sáng lên. Bà dẻo bản mùa giải Champions League hành trình đã kết thúc, hiện tại có thể luận công hành thưởng, hắn trợ giúp đội bóng sáng tạo Champions League tốt nhất lịch sử chiến tích, có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Bất quá, mặc dù bà dẻo đã tại Champions League bị loại, nhưng là, Champions League thi đấu vòng tròn còn chưa kết thúc, hắn cùng bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn còn có một tia liên hệ liên quan, đó chính là bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn giày vàng chi tranh. Nói cách khác, nếu như hắn cuối cùng có thể thu hoạch được Champions League thi đấu vòng tròn giày vàng, đồng dạng sẽ có hệ thống ban thưởng. Bởi vì đồng dạng là đến từ Champions League thi đấu vòng tròn ban thưởng, sáng tạo câu lạc bộ Champions League lịch sử hệ thống ban thưởng thuộc về hắn đối tập thể làm ra cống hiến ban thưởng, mà Champions League giày vàng hệ thống ban thưởng thuộc về hắn người vinh dự ban thưởng. Nếu như tập thể vinh dự ban thưởng cùng cá nhân vinh dự ban thưởng lựa chọn cùng nhau nhận lấy, hắn đem có nhất định cơ hội thu hoạch được hệ thống sáo trang ban thưởng. Cái gọi là sáo trang ban thưởng, tên như ý nghĩa chỉ chính là hắn đạt được hai cái này ban thưởng là có liên quan liên, có thể có không tưởng tượng nổi tổ hợp hiệu quả. Đương nhiên, nếu như hắn bây giờ gấp, lựa chọn trước nhận lấy trước mắt hệ thống ban thưởng, cũng được, chỉ là nếu như tương lai thu hoạch được Champions League giày vàng, ban thưởng mặc dù cũng có thể bình thường nhận lấy, bất quá cũng là mất đi thu hoạch được hệ thống sáo trang ban thưởng tư cách. Đương nhiên, nếu như cuối cùng Giang Thần Hy không có lấy đến Champions League giày vàng, như vậy, hắn lựa chọn đến lúc đó lại nhận lấy sáng tạo câu lạc bộ Champions League lịch sử tốt nhất chiến tích hệ thống ban thưởng, cũng sẽ không đối cái này ban thưởng sinh ra bất kỳ tác động. Bởi vì trước mắt cái này ban thưởng là hệ thống đã tạo ra, sẽ không lại cải biến, hắn hiện tại bắt chính là nếu như mình cuối cùng có thể thu hoạch được Champions League giày vàng, đến lúc đó Champions League giày vàng ban thưởng sẽ có tỷ lệ nhất định phù hợp hiện tại ban thưởng, tạo thành sáo trang. Giang Thần Hy làm sơ suy nghĩ, liền làm ra lựa chọn. Hiện tại tạm thời không nhận lấy sáng tạo câu lạc bộ Champions League lịch sử tốt nhất chiến tích ban thưởng, hắn lựa chọn đi tranh thủ sáo trang ban thưởng, dù sao hiện tại đội bóng thi đấu vòng tròn nâng lên đoạt giải quán quân, Champions League thi đấu vòng tròn cũng kết thúc hành trình, chỉ có một cái Thụy Sĩ cúp thi đấu trận chung kết, cúp thi đấu trận chung kết lấy hắn trước hiện tại năng lực cùng toàn đội trạng thái, là có nắm chắc đoạt giải quán quân, cũng không nóng nảy nhận lấy ban thưởng tăng thực lực lên. Đồng thời, Giang Thần Hy trong lòng cũng là vô cùng chờ mong. Sáo trang ban thưởng, sẽ là gì chứ? Đương nhiên, cái này cần hắn có thể thu hoạch được Champions League giày vàng trước. Vừa mới khắc, Giang Thần Hy có một loại vẽ vòng tròn tác pháp để Lewandowski tại Champions League trận chung kết không dẫn bóng xúc động. Hiện tại CR cùng hắn dẫn bóng số ngang hàng, Messi dẫn bóng số so với hắn thiếu hai cái, ba người bọn hắn đều đã Champions League bị loại, chỉ có Ba Lan người còn có hy vọng tiếp tục dẫn bóng. Nhi tử, lão mụ hôm nay đi thiên môn chùa góp 100 dầu vừng tiền. Chủ trì nói ngươi nhất định có thể cầm kia cái gì giày vàng. Đêm đó, Giang Thần Hy cùng trong nhà video trò chuyện thời điểm, Giang mụ mẹ nói. Lão mụ, cảm ơn ngươi. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói, bất quá, dẫn bóng là nhi tử liều ra, giày vàng là liều ra. Phong kiến mê tín không được. Nhi tử ta tối tuyệt, ngươi nói đúng. Giang mụ mẹ kiêu ngạo gật đầu. Lão mụ, xuống dưới đi thiên môn thị, nhiều hơn 100 khối tiền dầu vừng tiền. Năm 2013 ngày mùng ngày 4 tháng 5, 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ The The Me ở lít chương 30 vòng, bạ giật sân khách 2, không xì Ấn đội. Giang Thần Hy tại tranh tài hơn nửa hiệp đánh vào một cầu, bản mùa giải Thụy Sĩ The The Me ở lít dẫn bóng số đạt đến 41 cầu. Sau trận đấu, xì Ấn câu lạc bộ chủ tịch Constantin tỏ thái độ ủng hộ đội bóng huấn luyện viên trưởng Gattuso, không lại bởi vì trận này thất bại đổi huấn luyện viên. Ngày mùng ngày 9 tháng 5, Thụy Sĩ The The Me ở lít chương 31 vòng, bạ giật sân khách 0-1 bại bởi Suzy, truyền thông đối với bạ giật thua cầu phản ứng là, rốt cục thua cầu. 3 ngày sau đó, Thụy Sĩ The The Me ở lít chương 32 vòng, bạ giật sân nhà 4-0 sẽ vì tủ, Giang Thần Hy ở trong trận đấu lập cú đút, bản mùa giải Thụy Sĩ The The Me ở lít dẫn bóng số đạt đến 43 cầu. Một tuần sau, Thụy Sĩ The The Me ở lít chương 33 vòng, bạ giật sân nhà 3-0 lộ sần. Giang Thần Hy vì đội bóng đánh vào khuyết trương điểm số lớn thứ 2 cầu, bản mùa giải Thụy Sĩ The The Me ở lít dẫn bóng số đạt đến 44 cầu. Cùng lộ sân sau cuộc tranh tài,

cũng ảnh hưởng đến thủ môn phán đoán. Sau đó, Giang Thần Hy chân phải quét qua, đem bóng đá đánh vào lưới ổ. Di ai ẩn, dê không không không không không không không không không không không không không không không Bạ Dư sướng ngôn viên phấn khởi quát. Mà trên khán đài, Bạ Dư fans hâm mộ bóng đá cũng đều nhảy dựng lên, đồng dạng tại vùng tay hô to Giang Thần Hy danh tự. Tại đội bóng vừa mới ném cầu sau không bao lâu, Giang Thần Hy liền nhận được Sa La trợ công vì đội bóng san đều tỷ số điểm số, cái này dẫn bóng quá kịp thời, quá mấu chốt. Đây là một loại hưởng thụ cảm giác an toàn. Loại an toàn này cảm giác, bọn hắn rất bình thường thích. Đây chính là Bạ Dư song tử tinh. Đây chính là Giang cùng Sa La, Sa La chuyền bóng, Giang dẫn bóng. Đây chính là Bạ Dư cái này mùa giải song tử tinh. Nhìn trên đài Bạ Dư fan bóng đá đang hoan hô, đang ăn mừng. Bọn hắn đương nhiên cũng biết cái này đem là Giang cùng Sa La đôi này song tử tinh một lần cuối cùng tại một trận chung kết thi đấu sự tình bên trong vì Bạ Dư tranh đoạt cúp vô địch. Giờ phút này, không có biệt ly thương cảm, chỉ có gieo hò cùng vui sướng, hưởng thụ bóng đá, hưởng thụ đôi này song tử tinh mang cho bọn hắn khoái hoạt. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, cực lớn ổn định Bạ Dẻo quân tâm. Theo tranh tài tiếp tục tiến công, Bạ Dẻo bắt đầu dần dần trưởng khống tranh tài. Đặc biệt là Giang Thần Hy cùng Sa La. Bạ Dư số 27 cùng số 22 đôi này song tử tinh, hôm nay trạng thái đơn giản bạo dạn. Tranh tài phút thứ 31, Aziz đưa ra qua đội đầu, Sa La bộ ngực ngừng cầu về sau, chọn chuyên vùng cấm địa, Giang Thần Hy kẹp lại thân vị, đệm bắn pha khung thành, 2-1. Tranh tài phút thứ 44, Sa La đường biên xúi dục tiến công, David. Đờ gần đầu cầu đưa đỏ, Giang Thần Hy ở phía sau điểm lần nữa đánh đầu một cọ, chen vào pha bị ạn. Phật lao xuống đánh đầu công cánh cửa đắc thủ, 3-1. Nửa tràng sau tranh tài bắt đầu về sau, Bạ Dư thế công không có giảm bất chút nào, thế công của bọn hắn như nước thủy triều. Tranh tài trương 5 phút đồng hồ, Bạ Dư Hàn Quốc hậu vệ biên Park rủ ho đường biên bên trong cắt về sau, đột nhiên một cước sút xa, bóng đá tạo thành cỏ châu chấu đội thủ môn nhào cầu tuột tay, trong lúc bối rối, cỏ châu chấu đội hậu vệ bèn ra mìn. Lucy vì ngăn cản Giang Thần Hy đoạt điểm đá bồi, mình xông đi lên chính là một cước. Sau đó, bóng đá bay vào nhà mình cầu môn. Thủ môn căn bản không kịp phản ứng. 4-1, Bạ Dư tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 3 cầu. Đồ sắt cũng không có kết thúc. Tranh tài trương 6 phút đồng hồ, Sa La cùng éo nẹn nhì làm gặp trở ngại thức phối hợp về sau, đột nhập vùng cấm địa, xuyên qua phía trước cầu môn, Giang Thần Hy tại đối phương hậu vệ bèn giả mìn. Lucy xô đẩy dưới, để nhưng hoàn thành sút gôn, bóng đá nhảy dựng lên, vừa vặn cuốn mở cửa đem tay trái, chuyển tiến vào cầu lưới. 5-1. Giang Thần Hy tại Thụy Sĩ chén trong trận chung kết diễn ra hạt chín, bản mùa giải Thụy Sĩ trong chén đã đánh vào 14 cầu. Sau đó trong trận đấu, vô luận là Giang Thần Hy vẫn là Bạ Dư còn lại cầu thủ, cũng đang giúp trợ Sa La, muốn giúp hắn tại trong trận chung kết dẫn bóng. Tranh tài phút thứ 72, Giang Thần Hy ở trước cửa nhận được giải. Dạp thì chuyền bóng về sau, làm bộ muốn sút gôn, lại đột nhiên chuyền bóng. Sa La ở phía sau điểm, bên cạnh hắn không có người phòng thủ. Giang. Hắn muốn trợ giúp hảo hữu của mình tại trận chung kết dẫn bóng. Hèn sen hô, rất là vì đôi này người tuổi trẻ hữu nghị cảm động. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy cỏ châu chấu đội tiền vệ phòng ngự lăn liều mạng về truy chạy về, hắn đoạt tại Sa La phía trước, bay thẳng sẹn. Bóng đá đột nhiên bay lên, bay vào cỏ châu chấu đội cầu môn. 6-1. Tất cả mọi người sợ ngây người, cỏ châu chấu đội biểu hiện ra cốt khí chấn kinh tất cả mọi người, tình nguyện mình tiến ô long, cũng không cần người dẫn bóng. Có dũng khí. Giang Thần Hy cũng dở khóc dở cười, hắn hướng Sa La mở ra tay, bất đắc dĩ cười khổ, vẫn luôn là Sa La cho hắn trợ công, hắn có qua có lại một lần, lại mẹ nó đụng phải như thế có cốt khí, đậu bỉ, cầu thủ. Sa Dạ hẹ dạ lên ngồi dưới đất lặn, an ủi vô vô bả vai của đối phương, từ phía sau một mặt khổ cực, hắn vừa rồi về truy quá mạnh, hãm không được xe. Sa La dẫn bóng rốt cục tại tranh tài phút thứ 81 đi vào, lần này là Sa La chuyền bóng. Giang Thần Hy đánh đầu công cửa bị thủ môn nhào sau khi rời khỏi đây, Sa La đoạt điểm đá bồi đắc thủ. 7-1. Bạ Dư tại cúp thi đấu trận chung kết chu diệt điểm thi đấu vòng tròn bảng tên thứ 2 của châu chấu đội. Giang Thần Hy ôm lấy Sa La, hai người trẻ tuổi kích động ôm nhau. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn một lần cuối cùng người khoác Bạ Dư quần áo chơi bóng tại một cái thi đấu sự tình trận chung kết trên sân khấu phấn đấu một cái cúp vô địch. Lần từ biệt này, con đường phía trước mênh mông, không người biết. Quay đầu nhìn. Tuổi nhỏ quát tháo cây mơ lúc, song tử lấp lánh. 2 phút đồng hồ về sau, Bạ Dư huấn luyện viên trưởng vỗ rổ dùng tuổi trẻ tiểu tướng A Đèo. Sẽ phở kịp thay đổi Sa La, để Ai Cập tiểu hỏa tử hưởng thụ Bạ Dư fan bóng đá tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Lại là sau 3 phút, vỗ rổ dùng sở trợ ổ thay đổi Giang Thần Hy,

cùng Real Madrid Bồ Đào Nha cự tinh Cristiano Ronaldo đặt song song Champions League xạ thủ bảng thứ nhất, vinh dự nhận được Champions League giày vàng. Trung Quốc mỗi tạp chí lớn, internet truyền thông bên trên, Giang Thần Hy, cái này 20 tuổi cầu thủ trẻ, lần nữa soát bình phong. Ngày 26 tháng 5, Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít trường 34 vòng, bạ giật sân khách không một cỏ châu chấu đội. Giang Thần Hy ra sân đá năm hơn 10 phút, không có dẫn bóng, trên thực tế, bạ giật toàn đội đều trạng thái đê mê, đám cầu thủ còn không có từ một tuần trước Thụy Sĩ chén trận chung kết 7, một đại thắng cỏ châu chấu đội, đoạt được song quan vương chúc mừng bên trong thong thả lại sức. Trận đấu kia kết thúc về sau, bạ giật tiến hành thịnh đại đoạt giải quán quân chúc mừng du hành điện lễ. Đám cầu thủ leo lên 2 tầng du hành xe hoa, mang theo Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít quán quân cùng Thụy Sĩ cúp vô địch, từ bạ giật thị chính công viên quảng trường xuất phát, tại vạn chúng reo hò bên trong, một đường ngăn lại thánh giả cột công viên sân bóng, đêm đó, cả tòa thành thị lâm vào cuồng hoan. Năm 2013 ngày 28 tháng 5, UEFA chính thức tuyên bố 2012-13 mùa giải Champions League tranh tài các hạng tốt nhất. Thắng được Champions League quán quân Bayern Munich được tuyển tốt nhất đội bóng, mà xuất lĩnh Dortmund đánh vào Champions League trận chung kết Klopp thì được bầu thành huấn luyện viên xuất sắc nhất. Tốt nhất dẫn bóng cùng tốt nhất dập tắt lửa bị ác cầu thủ ôm đồm. Mẹ Sẹt cùng Ạp Bi ạ tỷ phân biệt thu hoạch được vinh hạnh đặc biệt. AC Milan hậu vệ trung tâm Mẹ Sẹt tại tiểu tổ thi đấu chương 5 vòng đối Anderlecht trong trận đấu, tại đại cấm khu ngoại dụng độ ngực đưa bóng dừng lại cũng ngóc câu sút gôn, cầu như bị làm ma pháp đồng dạng phi hành 20m chui vào góc xa. AC Milan môn thần Ạp Bi ạ tỷ tại đối rèn nịt trong trận đấu hoàn thành hàng loạt làm cho người khó có thể tin dập tắt lửa, nhất là tại đối mặt hụt sút gôn thời điểm, dâng hiến một lần cấp thế giới dập tắt lửa. Tốt nhất kinh hỉ thưởng thuộc về bà dẻo, chi này Thụy Điển ổn vẹn cản trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, tại tiểu tổ thi đấu bên trong lực gáp MU đội thu hoạch được tiểu tổ đầu danh, tại vòng 1-16 bên trong đào thải mặt khác một con ngựa ô Malaga, tại vòng tứ kết bên trong, tại thủ hiệp điểm số lớn thất bại tình huống dưới, hiệp 2 suýt nữa để Barcelona tao ngộ họa tơ lủ, dừng bước bắt cường, cái này sáng tạo ra bà dẻo tại Champions League tốt nhất chiến tích, bọn hắn cũng thắng được. Toàn thế giới tôn trọng. Bạ giật Trung Quốc cầu thủ Giang Thần Hy được bầu thành tốt nhất người mới, tuổi trẻ Trung Quốc tiên phong tại mình Champions League sử nữ mùa giải diễn ra không thể tưởng tượng nổi biểu hiện, hắn cùng CR cùng hưởng Champions League giày vàng, đồng thời dẫn đầu bạ dẻo giết vào bắc cường, biểu hiện như vậy, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Đáng nhắc tới chính là, Giang Thần Hy là đánh bại châu Âu cậu bé vàng Isco, thu được tốt nhất người mới giải thưởng. Những này giải thưởng là UEFA chính thức tuyên bố, bất quá chỉ có thể coi là đối cái này mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn nhỏ tổng kết, cũng không nghi thức giải thưởng, chân chính giải thưởng bình chọn, muốn tại năm 2013 cuối tháng 8, cũng chính là hạ mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu rút thăm kỵ Champions League lễ trao giải thời điểm mới có thể chân chính công bố, châu Âu tốt nhất đội hình, thủ môn xuất sắc nhất, tốt nhất hậu vệ, tốt nhất giữa trận, tốt nhất tiên phong, tốt nhất cầu thủ các loại giải thưởng. Năm 2013 ngày 29 tháng 5, 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít chương 35 vòng kỵ thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược vòng, bạ giật sân khách 3, không toàn thắng người trẻ tuổi, Giang Thần Hy ở trong trận đấu có một cầu nhập chướng, đây cũng là hắn bản mùa giải tại Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít chương 45 cầu. Hiện tại, Giang Thần Hy mỗi nhiều tiến một cái cầu, đều là đang cày mới Thụy Sĩ top lít đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Ngoại trừ Thụy Sĩ nơi đó truyền thông còn tại nhiệt nghị Giang Thần Hy thi đấu vòng tròn dẫn bóng đếm tới ngọn nguồn sẽ dừng lại tại cái gì độ cao bên ngoài, càng nhiều châu Âu chủ lưu truyền thông chú ý điểm đều đặt ở cái này Trung Quốc tiên phong tương lai ở đâu. Lưu tại bã dẻo. Khả năng cực thấp. Chuyển nhượng. Chuyển nhượng đi nơi nào. Truyền thông tụ tập Baby trụ sở huấn luyện, không ngừng truy vấn bã dẻo đội huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô Dô, cùng câu lạc bộ quản lý kèn. Hát lỡ liên quan tới Giang Thần Hy tương lai. Câu lạc bộ đối với cái này bảo trì im miệng không nói. Các phóng viên lại đi vòng vây Giang Thần Hy, đối với cái này, Giang Thần Hy cũng tạm thời giữ yên lặng. Ngày 30 tháng 5, Giang Thần Hy, Tô Hân cùng bạ giữa câu lạc bộ quản lý kèn. HL cùng câu lạc bộ chủ tịch Bơ Nức. HL tại Baby trụ sở huấn luyện tiến hành một lần bí ẩn đóng cửa hội nghị. Một ngày sau đó, 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ vờ giờ mi ở Lít Thu quan chiến một ngày trước. Bạ giật câu lạc bộ chính thức website bên trên đột nhiên tuyên bố, đội bóng Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy chính thức tiến vào chuyển nhượng thị trường. Bất kỳ cái gì đội bóng nếu như đối Giang Thần Hy cảm thấy hứng thú, đều cần trước cùng bạ giật câu lạc bộ tiếp xúc lấy đạt thành chung nhận thức. Phần này tuyên bố, chẳng khác gì là nói cho tất cả đối Giang Thần Hy cố ý đội bóng, mùa giải sắp kết thúc, Giang Thần Hy có thể chuyển nhượng, muốn có được Giang Thần Hy, có thể tới nói chuyện. Cái này cũng chẳng khác gì là bạ giữa câu lạc bộ tỏ thái độ, sẽ không ở Giang Thần Hy chuyển nhượng vấn đề bên trên thiết trí chướng ngại, bọn hắn sẽ cùng chia đều tay. Chỉ cần làm xong bạ giữa câu lạc bộ, lại giải quyết Giang Thần Hy, liền có thể mang đi cái này mới vừa ra lò châu Âu giày vàng. Tin tức này là sự vang dội. Tại Sa La đã xác định sẽ tại mùa giải kết thúc sau chính thức chuyển nhượng tờ giờ mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool chuyển nhượng, bạ giữa song tử tinh một vị khác, cũng là bạ giữa fan bóng đá thích nhất Trung Quốc xạ thủ, cũng đem muốn rời khỏi bạ dẻo. Không có người sẽ hoài nghi Giang Thần Hy rời đi bạ dẻo khả năng, mặc dù phần này tuyên bố cũng không thể nói rõ Giang Thần Hy chuyển nhượng hoàn thành, nhưng là, mọi người đều biết, Giang Thần Hy muốn rời khỏi bạ dẻo, khác nhau ở chỗ đi nơi nào mà thôi. Châu Âu chủ lưu truyền thông, cùng Thụy Sĩ nơi đó truyền thông đều trọng điểm báo cáo tin tức này. Giang Thần Hy chính thức tiến vào chuyển nhượng thị trường, đem sẽ rời đi bạ dẻo tin tức, để bạ dẻo fan bóng đá có chút thương cảm, bất quá, cũng không có người đưa ra kháng nghị. Càng không có fan bóng đá đốt cháy Giang Thần Hy quần áo chơi bóng, không có người mang hắn, hết thảy đều rất bình tĩnh. Đại đa số bạ giữa fan bóng đá đối với cái này đều quen thuộc. Nếu như nói fan bóng đá phản ứng cùng cảm xúc, càng nhiều sẽ là đối cái này Trung Quốc cầu thủ tại cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc lòng cảm kích. Cho dù là bạ dẻo nơi đó truyền thông, cũng giữ vững bình tĩnh, bạ giữa cầu thủ biểu hiện xuất sắc, sau đó tìm nơi nương tựa đại cầu hội, đây không phải bình thường kịch bản sao. Bọn hắn hiện tại muốn làm không phải đối với cái này thở dài cùng phê bình, mà là bắt đầu xem cái này mùa giải, biểu đạt đối bạ giờ song tử tinh cảm tạ, xoát một đợt tình cảm lưu, mang một đợt tiết ấu, lấy kỷ niệm cái này phi phàm mùa giải. Bạ giờ fan bóng đá nội tâm sẽ tiếc nuối cùng khó chịu sao? Đương nhiên cũng đã biết, đây là nhân chi thường tình. Nhưng là, đây chính là bạ dẻo dạng này không phải chủ lưu thi đấu vòng tròn đội bóng vận mệnh, dù là bạ dẻo là Thụy Điển ổn vẹn cản đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Một nhóm cầu thủ đánh ra thành tích, sau đó nhóm này cầu thủ liền bị giá cao bán ra, sau đó lợi dụng khoản này chuyển nhượng phí, tái dẫn tiến một chút không biết tên cầu thủ, tranh thủ tại trong vài năm tại Champions League đấu trường có thể lần nữa có biểu hiện xuất sắc, cầm tới Champions League tiếp sóng chia, kiếm một khoản tiền, sau đó đồng thời lại bán người, chỉ cần tại Thụy Sĩ The Jeremy Elite có thể bảo trì thống trị địa vị là được rồi, thời gian liền có thể như cũ. Đây chính là bọn họ quen thuộc tuần hoàn hình thức. Rất nhiều năm sau, có lẽ fan bóng đá sẽ nhớ lại cái này mùa giải huy hoàng, sẽ hướng con của mình giảng thuật bạ giờ song tử tinh quát tháo cố sự, truy nhớ chuyện xưa. Đương nhiên, có lẽ có một chút fan bóng đá sẽ phi thường thương tâm, cảm thấy không cam tâm mình đội bóng tân tân khổ khổ bồi dưỡng ngôi sao bóng đá, cứ như vậy bị chủ lưu thi đấu vòng tròn đại cầu sẽ đào đi, bọn hắn cảm thấy bi thương, cảm thấy đội bóng cùng bọn hắn là bi thương chuyện xưa nhân vật chính, nhưng là, bọn hắn không cam tâm lại có thể như thế nào. Đây chính là bạ dẻo dạng này đội bóng vận mệnh. Bởi vì bọn họ là quả bóng nhỏ. Quả bóng nhỏ. Cái này chính là cái này bi thương chuyện xưa căn nguyên chỗ. Là vô giải đầu đề. Càng nhiều fan bóng đá đã thành thói quen loại này tuần hoàn. Khi thấy nhà mình đội bóng ra ngôi sao bóng đá tại đại cầu sẽ quát tháo phong vân thời điểm, bọn hắn sẽ kiêu ngạo nói, đó là chúng ta Giang, đó là chúng ta Sala, đó là chúng ta Sạ Kỳ Di. Năm 2013 ngày mùng ngày 1 tháng 6. 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ The Jeremy ở League chương 36 vòng, bản mùa giải cuối cùng một trận đấu. Bạ dẻo, thánh giả cột công viên sân bóng. Bạ dẻo sân nhà VSSCT gạ lần. Đây cũng là Giang Thần Hy tại bạ dẻo cáo biệt chi chiến. Là hắn cùng tòa thành thị này, cùng tòa này sân bóng, cùng bạ dẻo đồng đội, bạ dẻo fans hâm mộ bóng đá cáo biệt chi chiến. Chương 132, thăng cấp, tiến vào cấp A. Năm 2013 ngày mùng ngày 1 tháng 6, bạ dẻo, thánh giả cột công viên sân bóng. 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ The Jeremy ở League chương 36 vòng, cũng là bản mùa giải một vòng cuối cùng tranh tài. Đã xong trận đấu này, cũng mang ý nghĩa cái này mùa giải tất cả thi đấu sự tình chính là hạ màn kết thúc. Mà đối với Giang Thần Hy cùng Sa La tới nói, cái này cũng là bọn hắn cùng fans hâm mộ bóng đá cơ hội cáo biệt. Sa La đã xác định chuyển nhượng Liverpool. Mà Giang Thần Hy cũng đem nhất định phải chuyển sẽ rời đi bạ dẻo. Bạ dẻo đã sớm nâng lên đoạt giải quán quân, SCT gạ lẩn cũng nâng lên một vòng khóa chặt thi đấu vòng tròn hạng 3, cho nên, trận đấu này song phương đều bị đá tương đối bưng lỏng. Giang ở trước cửa bù bắn ra phân, 1-0. Đây là hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong chương 46 hạt dẫn bóng. Hắn tiếp tục đổi mới mình sáng tạo Thụy Sĩ top leader mùa giải dẫn bóng ghi chép. Hiện trường sướng ngôn viên kích động hô. Cuối cùng, trận đấu này bên trong, Giang Thần Hy vì bạ dược thủ kéo ghi chép. Salah cũng có một cái dẫn bóng nhập trướng. Bạ dược song tử tinh tại trận này cáo biệt chi chiến bên trong đều có thu hoạch. Hậu vệ biên sở tệ hình ở phở đánh vào một hạt đánh đầu. Cuối cùng bạ dược tại sân nhà 3, một đánh bại SCT gạ lần, lấy một phen thắng lợi kết thúc 2012-2013 mùa giải hành trình. Tại tranh tài tới gần lúc kết thúc, bạ dược huấn luyện viên trưởng vỗ rổ tuần tự đem Giang Thần Hy cùng Salah thay đổi, để bọn hắn hưởng thụ fans hâm mộ bóng đá gieo họ lễ ngộ. Mà tại tranh tài kết thúc về sau, bà dự còn chuyên môn vì Giang Thần Hy cùng Salah hai người an bài một cái cáo biệt nghi thức. Bà dự song tử tinh trở lại phòng thay quần áo, thay đổi quán quân áo thun, lần nữa quay trở về sân bóng. Mà bà dự fan bóng đá cũng không có tan cuộc rời đi, bọn hắn cũng chờ đợi trên khán đài, chuẩn bị cùng hai người trẻ tuổi cáo biệt. Giang, Salah, đương Giang Thần Hy cùng Salah cùng nhau trở lại sân bóng thời điểm. Thánh giả cột công viên sân bóng nhìn trên đài buộc phát ra to lớn tiếng hô hoán. Tất cả fan bóng đá đều đứng lên, vỗ tay. Giang Thần Hy cùng Salah cùng một chỗ hướng phía nhìn trên đài phất tay, tiếng hoan hô đột nhiên cao hơn một tầng. Ba giờ fans hâm mộ bóng đá không ngừng reo hò Giang Thần Hy cùng Salah danh tự, tiếng vỗ tay phi thường nhiệt liệt, bất quá, cũng không có fan bóng đá la lên để bọn hắn lưu lại, cũng không có hoành phi khẩn cầu bọn hắn lưu lại, hiện trường nhìn trên đài hoành phi cùng quảng cáo, toàn bộ đều là lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Giang. Cảm ơn ngươi, Salah. Chúng ta vĩnh viễn thương các ngươi. Ba giờ fans hâm mộ bóng đá đã tiếp nhận hai cái này tuổi trẻ ngôi sao bóng đá rời đi. Bọn hắn biết, Giang Thần Hy cùng Salah dạng này thiên tài ngôi sao bóng đá là không thể nào tiếp tục thuộc về bà dẻo. Bà dẻo có thể tại cái này mùa giải đồng thời có được cái này hai người trẻ tuổi, có thể chứng kiến đội bóng tại cái này mùa giải đoạt được League Cup thi đấu song quan vương, Champions League thi đấu vòng tròn rết vào bát cường. Giang Thần Hy trở thành Champions League trẻ tuổi nhất giải vàng, bọn hắn đã thỏa mãn. Đã từng có được qua, có thể có được mỹ hảo hồi ức, cũng là lớn lao may mắn cùng duyên phận. Đối với cái này hai người trẻ tuổi, bọn hắn nguyện ý dâng lên tốt nhất chúc phúc. Thủ trước tiến hành Thụy Sĩ Liên đoàn bóng đá câu đối thi đấu giải vàng trao giải khâu. Giang Thần Hy nhận lấy 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ The The Me Elite giải vàng thưởng. Mà Salah thì trở thành thi đấu vòng tròn trợ công vương, bất quá, trợ công vương là không có cút. Giang Thần Hy cùng Salah cùng một chỗ, dơ lên cao cao biểu tượng thi đấu vòng tròn giày vàng cầu giày chặn cút, hắn dẫn bóng, có lớn nhiều hơn phân nửa là đến từ Salah trợ công, cái này giày vàng, có Salah một nửa quân công trương. Nhìn trên đài tiếng hoan hô lôi động, fans hâm mộ bóng đá không ngừng reo hò tên của bọn hắn. Giang Thần Hy không ngừng phất tay, đáp lại fans hâm mộ bóng đá la lên. Đối với chi này mình hiệu lực một năm đội bóng, hắn là có cảm tình. Bất quá, dù sao bạ dược chỉ là một nhà quả bóng nhỏ, chú định tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong, chỉ có thể là một đoạn ngắn ngủi đường đi. Một đoạn mỹ lệ, tình cảm mãnh liệt đường đi. Hiện tại, đến nói tạm biệt thời điểm. Bạ dược thủ tịch cầu dò xét, kỹ thuật cố vấn đi eo. Fisher, cái này từ phòng ghi A đội phát hiện Giang Thần Hy, đồng thời đem hắn đưa đến bạ dược cầu dò xét tiên sinh, lúc này cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn cũng giơ tay lên giống những người khác như thế vì bọn họ vỗ tay. Giang Thần Hy rời đi, hắn hoặc nhiều hoặc ít là có chút thương cảm, nhưng là, cũng không bi thương, hay là mang theo vẻ kiêu ngạo đi, cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc cầu thủ, tại bạ dược kinh lịch phi phàm mùa giải, hiện tại, muốn rời khỏi bạ dẻo, đi càng rộng lớn hơn sân khấu. Khai quật Giang Thần Hy, đồng thời đem nó đưa đến bạ dẻo, cái này đem là hắn cầu dò xét kiếp sống đáng giá nhất kiêu ngạo chi tác. Thánh giả cột công viên sân bóng hiện trường quảng bá tại cao giọng hô, tạ ơn Giang, tạ ơn Salah. Cảm tạ các ngươi vì đội bóng làm ra cống hiến, cảm ơn các ngươi cố gắng cùng mồ hôi, chúng ta thương các ngươi. Nhìn trên đài bạ giữa fans hâm mộ bóng đá cũng liền theo hô to, tạ ơn. Giang Thần Hy cùng Salah đứng tại trong sân, hướng nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá phất tay từ biệt. Cuối cùng, bọn hắn cùng lần nữa trở lại sân bóng mình các đội hữu ôm từ biệt. Phất tay. Tạm biệt. Gặp lại bà dẻo. Gặp lại thánh giả cột công viên sân bóng. Gặp lại. Đêm đó, đội bóng vì toàn đội cử hành chúc mừng tiệc tối, đồng thời cũng là cáo biệt tiệc tối, đám cầu thủ mang theo người nhà của mình, bạn gái cùng có mặt cái này tiệc ăn mừng. Tiệc tối kết thúc về sau, đội bóng liền giải tán, đám cầu thủ có thể hưởng thụ chờ đã lâu ngày nghỉ. Tiệc tối kết thúc sau, trở lại thuê lại biệt thự. Mây tạnh mưa nghỉ. Chờ Tô Hân ngủ say về sau, Giang Thần Hy nằm tại bạn gái bên người, ý thức tiến vào hệ thống. Hắn đầu tiên chú ý một chút mình vương giả điểm số. Champions League từ cả mỉ phỉ hình vòng thứ 3 đến vòng tứ kết kết thúc, hắn tổng cộng tiến vào 19 cầu, tổng cộng thu hoạch 59.5 điểm số. Thụy Sĩ trong chén, hắn tổng cộng tiến vào 14 cầu, thu hoạch 14 điểm. Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít bên trong, hắn tổng cộng tiến 46 cầu, thu hoạch 69 điểm. Lại thêm ngoài ra thăng cấp sau còn lại 6.5 điểm, hiện tại tức thời có được 149 điểm. 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít đã chính thức hạ màn kết thúc. Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít quán quân tới tay, thi đấu vòng tròn giày vàng tới tay. Từ cấp B thăng cấp đến cấp A cần thiết tháng 1 năm 10 điểm điểm số, hắn cũng có đầy đủ điểm số. Túc chủ đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện, xin hỏi phải chăng hiện tại lập tức hoàn thành thăng cấp? Hệ thống hỏi. Lập tức thăng cấp. Theo Giang Thần Hy ở trong ý thức xác nhận, hắn lập tức cảm giác được quen thuộc tràn đầy cảm giác tấn mãnh tràn vào ý thức của mình, náo hải. Cỗ này cảm giác so này hai lần trước thăng cấp đều mãnh liệt hơn nhiều. Đều muốn tới tấn mãnh. Đây là một loại thăng hoa tăng lên. Trước đây ở trong trận đấu, huấn luyện bên trong một chút để hắn hoang mang hay là muốn đi cố gắng tăng lên tiến bộ, nhưng là, lại phi thường chậm chạp hay là có lòng không đủ lực địa phương, hiện tại cũng đạt được giải đáp, được tăng lên. Ngoài ra, lúc trước hắn cũng không có chú ý tới một vài vấn đề, hiện tại cũng đống nhiên phát hiện, đồng thời có càng thêm khắc sâu nhận biết. Đặc biệt là đối với tại thụ bách tình huống dưới đoạt điểm xạ cánh cửa năng lực, hắn có cấp độ càng sâu cảm ngộ cùng tăng lên. Năng lực tăng lên. Kinh nghiệm lĩnh ngộ. Toàn bộ cảnh giới tăng lên. Đây chính là cấp A cảm giác. Phi thường phong phú. Toàn thân tràn đầy năng lượng. Giang Thần Hy nhìn thoáng qua mình bây giờ điểm số số liệu, thăng cấp về sau còn thừa lại 39 điểm. Hắn khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối thở dài, còn lại điểm số không đủ mở ra hệ thống thương thành, còn cần phải tiếp tục cố gắng, dẫn bóng, tiến càng nhiều cầu, lấy thu hoạch điểm số, sớm ngày mở ra thương thành. Chỉ tiếc, mùa giải kết thúc, phải vào cầu dây điểm số, cũng phải mới mùa giải. Nhưng vào lúc này, chúc mừng túc chủ tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 46 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng, sáng tạo Thụy Sĩ top leader mùa giải dẫn bóng ghi chép, lấy được thưởng. Hệ thống nói, xin hỏi phải chăng hiện tại nhận lấy ban thưởng? Nhận lấy. Giang Thần Hy lập tức ở trong ý thức xác nhận. Chúc mừng túc chủ lấy được thưởng cương cân thiết cốt. Hệ thống nói, cương cân thiết cốt. Đây là cái gì? Giang Thần Hy có chút kinh ngạc, là ý chí phẩm chất tinh thần thuộc tính ban thưởng. Nếu như là phương diện này ban thưởng, vậy hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng, trải qua trọng thương kia đoạn gian nan ma luyện, không phải khoe khoang, Giang Thần Hy tự giác tinh thần của mình thuộc tính ý chí chiến đấu phi thường xuất sắc, loại kia cơ hồ khiến người tuyệt vọng khó khăn đều rất đến đây, hắn không cảm thấy còn có cái gì khó khăn có thể đánh mình. Hắn chính mình là tinh thần thuộc tính, ý chí phẩm chất đỏ bạo tạc. Đương nhiên, Giang Thần Hy lộ ra một vòng vui mừng, từ hệ thống chú thích nói rõ biết được. Cương cân thiết cốt không phải đối với hắn trợ giúp không lớn tinh thần thuộc tính ban thưởng, ngược lại cho hắn một cái kinh hỉ lớn, đúng là hắn trước mắt một cái nhược điểm thai hoàng ẩm, là hắn nhu cầu cấp bách để cao chỗ. Chương 133, vượt qua thức tiến bộ, ban thưởng gói quà lớn. Căn cứ hệ thống chú thích, Giang Thần Hy kết hợp mình lý giải, cương cân thiết cốt chỉ là đề cao thân thể tố chất của hắn, hoặc là càng thêm trực tiếp nói, chính là tăng cường đối kháng năng lực. Nếu như muốn tìm một cái từ đến hình dung, đó chính là thanh thép hình tố chất thân thể. Cái gọi là thanh thép hình tố chất thân thể, chính là nhìn hình thể hơi gầy, tựa như đối kháng năng lực không mạnh, nhưng là cơ bắp cường độ rất đủ, mà lại xương cốt lực lượng phi thường xuất sắc, bởi vậy tại thân thể đối kháng bên trong, cho dù là đối mặt thân cao mã đại lực lượng hình hậu vệ cũng sẽ không lỗ. Thanh thép hình tố chất thân thể vận động viên, cũng có rất lớn mê hoặc tính chất. Nhìn có chút gầy yếu, nhưng là, có rất nhiều tính bí mật, khi thật sự phát sinh cường ngạnh đối kháng, tranh đoạt vị trí thời điểm, đối phương sẽ giật nảy cả mình. Bất ngờ không đề phòng, sẽ ăn rất lớn thua thiệt ngầm. Ngoài ra, thanh thép hình tố chất thân thể vận động viên, trong nháy mắt lực bộc phát kinh người. Liên như là một cây thanh thép, người đối với hắn áp bách càng lớn, trong nháy mắt bắn ngược cùng bộc phát sẽ hết sức kinh người. Đồng dạng, cái này cũng có cực mạnh tính bí mật, trong nháy mắt bộc phát năng lượng, sẽ để cho người phòng thủ ăn thiệt thòi không nhỏ. Giang Thần Hy lộ ra một vẻ vui mừng tiếu dung, cái này ban thưởng thật sự là quá kịp thời, đền bù hắn tại thân thể đối kháng lên không đủ, đồng thời hắn càng suy nghĩ càng là cảm thấy có ý tứ, đây quả thực là giả heo ăn thịt hổ thiết yếu vũ khí a. Đương nhiên, mặc dù hắn hiện tại đã thu được cương cân thiết cốt ban thưởng, nhưng là, tự thân thân thể dung hợp còn cần thời gian, dựa theo hệ thống nói rõ, hắn cần tại trong ngày nghỉ, dựa theo hệ thống chỉ định huấn luyện phương án, tiến hành trong vòng một tháng, cường độ cực lớn đặc huấn. Cái này cũng có thể sẽ là 10 phần gian nan, thống khổ quá trình, nhưng là, hệ thống bảo đảm hắn sẽ không trong huấn luyện thụ thương. Hoặc là trực tiếp có thể hiểu thành đây là đối thân thể tố chất của hắn ma luyện, dung hợp, lấy phát huy ra cương cân thiết cốt tối đại hóa hiệu quả. Hoặc là càng thêm ngay thẳng miêu tả, hoàn thành đặc huấn về sau, thân thể hoàn mỹ dung hợp, đạt tới cương cân thiết cốt tố chất thân thể trình độ,

hắn sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Chương 134, chuyển nhượng tiến hành lúc. Thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên, đặc biệt là đối cho vận động viên tới nói, thành công phía sau là vô tận mồ hôi. Trung Đại Tuấn tại mình người chuyên mục bên trên viết đến. Mùa giải đã kết thúc, tại Bạ Dẻo Trung Quốc phóng viên cũng đều lục tục đường về. Tại về nước trước đó, ta cố ý đi tới Bạ Dẻo Baby trụ sở huấn luyện, cùng căn cứ cáo biệt, tòa này trụ sở huấn luyện chứng kiến chúng ta tại Bạ Dẻo tiếp cận một năm công việc tuyến nguyệt. Để Trung Đại Tuấn kinh ngạc chính là, một ngày này, hắn đi vào Baby trụ sở huấn luyện, liền thấy một cái mồ hôi đầm địa thân ảnh. Là Giang Thần Hy, ta thấy được một cái giống như từ tắm hơi trong phòng ra Giang Thần Hy, ta đoán chừng trên người hắn huấn luyện quần áo chơi bóng cởi ra có thể vận hạ 2 cân nước. Huấn luyện kết thúc, Giang Thần Hy đang tiến hành chậm trạng thái điều chỉnh, quay đầu liền thấy Trung Đại Tuấn, hắn phất phất tay. Ta kinh ngạc hỏi Giang Thần Hy, mùa giải đã kết thúc, làm sao còn tại thêm luyện? Câu trả lời của hắn để cho ta động dung. Trung Đại Tuấn viết đến, Giang Thần Hy nói, hắn bởi vì tổn thương ném đi thời gian 2 năm, hiện tại, hắn muốn tìm về kia thời gian 2 năm. Về sau, ta rời đi thời điểm, cùng Baby trụ sở huấn luyện nhân viên công tác nói chuyện trời đất thời điểm mới biết được, Giang Thần Hy đang tiến hành có cầu luyện tập trước đó, đã tại thuê luyện tập thất tiến hành khí giới luyện tập. Ta rời đi Baby trụ sở huấn luyện, rời đi Bạ Dẻo, đường về trong nước chuyến bay bên trên, cả người vẫn còn trong lúc khiếp sợ, Giang Thần Hy là một thiên tài, cái này không hề nghi ngờ, nhưng là, hắn lại so rất nhiều người còn muốn càng thêm cố gắng, đương một thiên tài đều như thế cố gắng thời điểm, còn có cái gì có thể ngăn cản hắn thành công. Cho nên, cứ việc chúng ta bây giờ còn không biết Giang Thần Hy tương lai sẽ gia nhập liên minh cái nào chi đội bóng, tương lai của hắn ở phương nào, nhưng là, ta tin tưởng vững chắc thuộc về hắn bóng đá sân khấu sẽ càng ngày càng rộng lớn, bởi vì hắn là như thế cố gắng, như thế để cho người ta kính nghệ. Được Giang Thần Hy đồng ý, hắn sử dụng một chương Giang Thần Hy sau khi kết thúc huấn luyện, mồ hôi đầm địa viễn cảnh bóng lưng ảnh chụp. Trung Đại Tuấn bản này người chuyên mục đưa tin phát ra tới về sau, ở trong nước đưa tới cực lớn tiếng vọng. Mùa giải đã hạ màn kết thúc. Giang Thần Hy không có lập tức về nước. Hắn cần phải xử lý mình chuyển nhượng công việc, đồng thời cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, bắt đầu thuộc về hắn đặc huấn luyện tập. Tô Hân điện thoại, bưu kiện liên hệ bận tối mày tối mặt. Khi hắn tại sân huấn luyện bên trên đổ mồ hôi như mưa thời điểm, liên quan tới vị này Champions League tân khoa dạy vàng tiên sinh tranh đoạt cũng chính thức tiến vào gay cấn giai đoạn. Manchester, cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Liên một tháng trước, MU câu lạc bộ đã tại chính thức website bên trên chính thức tuyên bố, MU giáo phụ Alex Ferguson tức sĩ bản mùa giải kết thúc sau đem về hưu, David Moyes sắp xuất hiện mặc cho đội bóng mới nhâm giáo chủ luyện, vị này Scotland người cùng quỷ đỏ ký tên một phần trong vòng 6 năm siêu trường hiệp ước, đồng thời sẽ tại năm nay ngày mùng ngày 1 tháng 7 chính thức tiền nhiệm. Tại MU vượt qua Ferguson vương triều một trang này về sau, Old Trafford tức sẽ tiến vào hoàn toàn mới MS thời đại. Lúc này, lão tước sĩ đã chính thức vinh hụt, MU cũng dùng một cái thi đấu vòng tròn quán quân làm đặc biệt lễ vật hiến cho bọn hắn giáo phụ. Thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược vòng giao đấu sở Swansea tranh tài, là MU đội cái này mùa giải cái cuối cùng sân nhà, toàn bộ sân Old Trafford không còn chỗ ngồi, tiễn biệt chấp trưởng MU 26 năm giáo phụ. Trước Everton huấn luyện viên trưởng MS là Ferguson khâm định người nối nghiệp. Ở nước Anh truyền thông xem ra, Moyes có thể trở thành Ferguson người kế nhiệm, giống như hạ mấy nguyên nhân. Một trung thành, Moyes tại Everton một đời chính là 11 niên, hắn là giải ngoại hạng Anh bên trong chấp giáo đơn chi đội bóng thời gian thứ 3 giải huấn luyện viên trưởng, độ trung thành không thể nghi ngờ. Cứ việc hiện tại còn rất khó nói Moyes có thể hay không giống Ferguson như thế chấp giáo MU 26 niên, nhưng là chí ít cái này sở Scotland người sẽ không dễ dàng từ nhiệm. Sở mẹ sẽ kêu phiên MU cần nhất là ổn định tỏ thái độ. Nói ra quỷ đỏ đối với huấn luyện viên trưởng yêu cầu cơ bản nhất. Hai giá trị quan, Mi giờ nịu phạm tờ vạch, Moyes cùng Ferguson có được giống nhau bóng đá giá trị quan, cho rằng cố gắng công việc, trung thành, kỷ luật, tín ngưỡng là trọng yếu nhất phẩm cách. Ngoài ra, Moyes hợp làm rất có nhiệt tình, đây cũng là hắn trở thành MU chủ soái nguyên nhân. Ba xảo phụ, tại Everton, Moyes dự toán cực kỳ có hạn, dù vậy, hắn vẫn như cũ chế tạo ra một chi ngoan cường những chiếc kẹo bơ cứng. MU tầng quản lý chính là nhìn chúng MS cái này một đặc chất, mới đem chủ soái trách nhiệm phó thác với hắn. Thậm chí Sun Liễu Phạm Tở còn đào đới ra huyết thống luận, MS cùng Ferguson là đồng hương, cùng là Scotland gỡ lạt gồ người. Càng thú vị chính là, Ferguson phụ thân từng tại Scotland gỗ vạn đương chế ra người chèo thuyền người, mà MS phụ thân thì làm cùng một công ty đảm nhiệm vẽ kỹ thuật viên. Mặt khác, còn là tiểu hài từ lúc, Ferguson từng tại gỡ lạt gồ nghiệp dư câu lạc bộ dùng chạm kèo đá bóng. Moyes cũng là nơi này tốt nghiệp, càng thú vị chính là, mẹ của hắn vì đội bóng tẩy quần áo chơi bóng, mà ba ba thì đồng thời kiêm nhiệm cái này nhà câu lạc bộ nhân viên quản lý cùng huấn luyện viên. Tóm lại một câu, tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, Ferguson tuyển định người nối nghiệp này là thích hợp nhất. Trước mắt, mặc dù MS còn phải đợi đến ngày mùng ngày 1 tháng 7 mới chính thức tiền nhiệm, nhưng là, vị này Scotland huấn luyện viên đã nâng lên bắt đầu làm việc, hắn đầu tiên cần phải làm là bắt đầu đội bóng dẫn viện binh chuyển nhượng hòa thanh tẩy công việc. Steven, ngươi thấy thế nào? Moyes hỏi mình tại Everton thời điểm trợ thủ Steven. Dần, hắn đã quyết định tại ngày 1 tháng 7 chính thức nhậm chức thời điểm, mang theo dần cùng một chỗ, đến lúc đó dần sẽ thành MU đội trợ lý huấn luyện viên. Chúng ta đã có Van Der Sar cùng Juni, ta không cho rằng còn cần tái dẫn tiến Giang. Dần nói, ta quan sát Giang rất nhiều trận đấu thu hình lại, phát hiện một vấn đề. Nói một chút. Moyes gật gật đầu. Lấy Giang thân thể điều kiện, ta lo lắng hắn không thể thích ứng kịch liệt đối kháng tờ giờ mì ở kịp. Dân nói. Đúng vậy a. Moyes nghe vậy, gật gật đầu, ngươi nói, chính là ta lo lắng. Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít những cái kia hậu vệ, cứ việc thân cao mã đại, nhìn như Giang Thần Hy đã góp nhặt cùng hậu vệ cường ngạnh đối kháng kinh nghiệm, nhưng là, Thụy Điển ổn Vens cản đối kháng trình độ, cùng phòng thủ độ cứng, căn bản là không có cách cùng kịch liệt giải ngoại hạng Anh so sánh. Moyes đối Giang Thần Hy cũng không ưa, cái này nhìn có chút gầy yếu Trung Quốc xạ thủ, hắn không thích, MU hiện tại đã có Van Der Sar cùng Juni. Tại MS suy nghĩ bên trong, đội bóng cần chính là một cái thân cao mã đại trung tâm phong, mà không phải Giang Thần Hy kỹ thuật như vậy đặc điểm cầu thủ. Bất quá, hiện tại vấn đề lớn nhất là, trước đây ngài máy sấy tóc đã từng cùng hắn tán gẫu qua cái này Trung Quốc xạ thủ, trong lời nói rất là yêu thích, đề nghị MS ký Giang Thần Hy. Tức sĩ dù sao chỉ là đề nghị. Dân nói, mà lại, để cho ổn thỏa, chúng ta có thể lại quan sát một chút. Dù sao 2.000 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng không phải một số lượng nhỏ. Ngươi nói đúng. Moyes gật gật đầu. Đúng thế. Hiện tại cơ hồ tất cả đối Giang Thần Hy cố ý đội bóng cũng đã biết Giang Thần Hy trên người có 2.000 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Tin tức này là bạ giữa câu lạc bộ thả ra. Bạ giữa thái độ rất bình thường thẳng thắn, rất rõ ràng, muốn Giang Thần Hy xuất ra 2.000 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Còn lại, chính là các ngươi cùng Giang Thần Hy đi câu thông, thuyết phục hắn gia nhập liên minh là được rồi. London. Arsenal. Kẻ ở nhì trụ sở huấn luyện. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger đang cùng câu lạc bộ CEO Gazidis họp bàn bạc. 2.000 vạn euro giải ước gôn quá cao. Gazidis cau mày nói. Đúng thế. Wenger gật gật đầu, lông mày không dương, bà giờ song tử tinh cái này mùa giải biểu hiện quá bắt mắt, đến mức giá cả hư cao, liền lấy đã chuyển nhượng đi Liverpool Salah tới nói, chuyển nhượng phí vậy mà đạt đến 1.200 vạn bảng Anh, cái giá này, Arsenal là không thể nào ra. Một cái chỉ là tại Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít đá tháng 1 năm 20 tuổi người trẻ tuổi, cái giá này có chút không hợp thói thường. Đồng lý, bà giữa phương diện chỉ tiếp thụ liên quan tới Giang Thần Hy 2.000 vạn euro giải ước gôn báo giá, cũng làm cho Arsenal có chút không thể nào tiếp thu được. Bất quá, cho dù là 2.000 vạn euro có chút hư cao, nhưng là, Giang thực lực không thể nghi ngờ. Wenger đột nhiên nói. À kèn. Gazidis nói, ngươi thật phi thường muốn có được người Trung Quốc này. Nếu như có thể nói Heger nhìn xem Gazidis, Ivan, ngươi thành thật nói cho ta, cái này mùa giải chuyển nhượng dự toán tối cao có thể có bao nhiêu? 8.000 vạn bảng Anh. Gazidis nói, Aken, ý kiến của ta là, Giang chỉ là một cái chuẩn bị tuyển, chúng ta có thể cùng đối phương tiếp tục tiếp xúc, nhưng là, chúng ta đồng thời có thể đem mục tiêu để càng lớn, chỉ mua đỉnh cấp cầu thủ. Ta nghe nói Higuain muốn chuyển nhượng, còn có Su AZ, chúng ta cũng có thể đi nói một chút nha. Cái này mùa hè. Để toàn bộ châu Âu đều vì Arsenal chấn kinh đi. Gazidis hăng hái nói. Giáo sư nhìn xem Gazidis, ngươi giảng thật. Chương 135, hết thể đều kết thúc, thượng. Được rồi, gặp lại, bảo trì liên lạc. 2.000 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bạ giữa câu lạc bộ thả người điều kiện. Đúng vậy, điểm này nếu như các ngươi có nghi vấn lời nói, có thể đi cùng câu lạc bộ câu thông. Được rồi, chúng ta sẽ chăm chú cân nhắc quý phương mời. Tô Hân buông xuống đã nóng đến nóng lên điện thoại, thở dài thở ra một hơi. Hiện tại áp lực của nàng không nhỏ. Giang Thần Hy tương lai chuyển nhượng đi nơi nào, cái này đem đối với nghề nghiệp của hắn kiếp sống sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Cái này cùng lúc trước chuyển nhượng đi vào bạ dẻo khác biệt, lúc trước có thể từ phòng ghi A đi bạ dẻo, cái này là căn bản không cần do dự. Hiện tại kinh qua một cái mùa giải phát triển, đặc biệt là tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong gần như hoàn mỹ biểu hiện, Giang Thần Hy chạm tiếp theo càng thêm cần phá lệ cẩn thận. Tô Hân vuốt vuốt huyệt thái dương, nàng vô vô mình cái đầu nhỏ. Ôi! Đau nhức! Mình chỉ là người 20 tuổi tiểu cô nương, vì lông phải thừa nhận loại này không hợp niên kỷ mỹ mạo cùng trí tuệ. Sau đó, cô nương nhìn nhìn tại trong hoa viên tiến hành có cầu luyện tập nam nhân, lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại MU cùng Arsenal phương diện thái độ có chút mập mờ. Ăn nghỉ cơm tối, tản bộ sau khi trở về, hai người trò chuyện lên chuyển nhượng công việc, Tô Hơn nói. Cụ thể nói một chút. Giang Thần Hy nói. MU phương diện, tại Ferguson tức sĩ sau khi về hưu, hiện tại huấn luyện viên trưởng MS tựa hồ đối với đưa vào thái độ của ngươi cũng không quá tích cực. Tô Hơn nói, ta được đến tin tức là, MU cố ý Dortmund Ba Lan xạ thủ Lewandowski. Arsenal phương diện đâu? Giang Thần Hy gật gật đầu, hỏi. Không có tiền. Tô Hơn buông tay, Wenger tiên sinh có lẽ đúng là rất bình thường thưởng thức ngươi, nhưng là, bọn hắn đối với 2.000 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng một mực do dự. Đường đường trang Champions League giày vàng, 2.000 vạn euro đều không đáng sao. Giang Thần Hy bẹp miệng, nói. 2.000 vạn euro giải ước gôn, đối với Giang Thần Hy tới nói, đây chính là thành ý đá thử vàng. Mà lại, hắn thật không cho là mình không đáng cái giá này. Trên thực tế, bà gieo một mực hối hận về sau tục tầm thời điểm không có kiên trì đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng lại đề cao một chút, bởi vì bọn hắn cho rằng Giang Thần Hy giá thị trường, tuyệt đối không chỉ 2.000 vạn euro. Đương nhiên, làm người bán, bọn hắn nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Xú mỹ dạng. Tô Hân bật cười. Ngươi tin tức này không linh thông a? Giang Thần Hy đột nhiên chỉ vào laptop nói. Tô Hân thăm dò đến xem, liền thấy đầu đề tin tức, Arsenal câu lạc bộ cao điệu tuyên bố, nay hạ dẫn viện binh tài chính cao tới 8.000 vạn bảng Anh. Giả đi. Tô Hân kinh ngạc nói. Ai ăn tết còn không ăn bỗng nhiên sủi cảo, có lẽ bọn hắn hiện tại có tiền đâu. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói. Napoli phương diện, bọn hắn nguyện ý xuất ra 2.000 vạn euro giải ước gôn. Tô Hân nói, bất quá, cái này muốn chờ bọn hắn đương ra xạ thủ Cavani chuyển sẽ rời đi về sau, mới có thể xuất ra số tiền kia. Giang Thần Hy lắc đầu, này bằng với là ngân phiếu khống. Đương nhiên, cũng không thể nói Napoli không có thành ý, bởi vì căn cứ truyền thông đưa tin, bọn hắn thật tại vận hành Cavani chuyển nhượng. Ngươi cái này người đại diện phải cố gắng lên A. Giang Thần Hy chen trước mắt, bán ta, ngươi liền có thể kiếm một khoản lớn. Đúng vậy A, đúng vậy A. Tô Hân trợn trắng mắt, bán ngươi, bán cái giá tốt. Dù sao chúng ta đều là của ngươi, mặc ngươi xử trí. Giang Thần Hy một mặt nghiêm túc, đại nghĩa lâm nhiên nói ra, ngươi chính là bán trước đó, cha đạp ta cũng sẽ không phản kháng. Được. Tô Hân gật gật đầu nói. Sau đó, hắn liền thật bị tao đạp. Bàn ruột sau đại chiến, Giang Thần Hy hôn một chút nữ hài gương mặt, vất vả. Hắn biết, Tô Hân trong khoảng thời gian này vì hắn chuyển nhượng, bận điệu chính là tối bụi, 10 phần vất vả. Giang Thần Hy đau lòng nữ hải. Nước Đức nọ vừa hỉn, hoẹt phạ lẻn sờ đi ẩn, Bắc Quy, Châu, Dortmund thị. Dortmund tại Tram Ti Honlit thi đấu vòng tròn trong trận chung kết một so với hai bại bởi Bayern Munich, đau mất cúp vô địch. Đau mất Tram Ti Honlit chén vàng đồng thời, Dortmund cao tầng thậm chí không kịp bi thương, bọn hắn nhất định phải trước tiên đem tinh lực đặt ở giữ lại trong đội công thần trong công tác đi, bởi vì tổn thương vô duyên trận chung kết giữa trận hạch tâm GTZE sớm đã xác định chuyển nhượng Bayern. Mặc dù hắn vì Hoàng Hắc quân đoàn mang về 3.700 vạn euro không ít chuyển nhượng phí. Ngoài ra, trong đội số 1 xạ thủ Lewandowski cũng vô cùng có khả năng theo GTZE chuyển ném Bayern, mặc dù MU, Real Madrid cùng Chelsea cũng đang đuổi trục Ba Lan người, nhưng là, vị này Ba Lan tiên phong càng có khả năng tiếp nhận Bayern mời. Trước đây, Hình Kịch thậm chí đã công khai biểu thị Lai Vạn gia nhập liên minh sẽ không kéo quá lâu. Đồng dạng làm chuyển nhượng thị trường bên trên nhân vật tiêu điểm còn có chủ lực tiền vệ phòng ngự Độ Án, La Liga hai đại hào môn Real Madrid cùng Barca chính tại vị này 22 tuổi giữa trận tân tinh triển khai cạnh tranh, mặc dù thị trường dự đoán Độ Án giá trị bản thân đã lên trước đến 2.000 vạn euro, nhưng đây đối với La Liga lưỡng cường mà nói thực sự không tạo được chướng ngại. Đồng dạng gây nên Real Madrid hứng thú còn có Dortmund phòng thủ hậu phương hoạch tâm hâm mộ. Vị này thân cao 1m92 phòng tuyến sắt áp là gã là cái cổ mùa hạ bù phòng trọng điểm nhân tuyển. Hai người này rời đội khả năng đồng dạng không thấp. Chứ kể trên 4 người bên ngoài, Dortmund còn cần giữ lại chỉ sợ còn có phải áp tịt dẹt, giữa trận sờ vẩn. Bẽn đỡ cùng bị coi là GTZE người thay thế Giớt, Ba Lan bên cạnh vệ gây nên Arsenal cùng Juventus hứng thú. Giớt bị Manchester City cùng Chelsea để mắt tới, Bẽn đỡ đồng dạng trở thành Manchester City mục tiêu. Tại những này cầu thủ bên trong, nhất làm cho Dortmund cao tầng lo lắng chính là đội bóng Ba Lan xạ thủ Lewandowski. Bởi vì, Bayern Munich hiện tại đúng là ngay tại truy đuổi Ba Lan người, đồng thời đã tuần tự hai lần hướng Dortmund báo giá, lần thứ nhất báo giá là 2.500 vạn euro. Hiện tại, lần thứ hai báo giá đã đạt đến 3.100 vạn euro. Đối với một cái chỉ còn lại một năm hiệp ước cầu thủ tới nói, dạng này báo giá nổi bật Bayern Munich đối Lewandowski nhất định được chi tâm. Hiện tại, bết bắt nhất tình huống xuất hiện. Ba Lan đài truyền hình tờ vờ tờ phỏng vấn đã về nước Lewandowski. Lewandowski, sự thật chính là, hắn, Vasil, Dortmund quản lý, đối ta hứa hẹn qua, hắn đáp ứng ta có thể rời đi, hiện tại ta đang chờ đợi. Sau đó, truyền thông phát hiện, Lewandowski đã ủy thác địa sản người đại diện bán đi mình tại Dortmund phòng ở. Tại Dortmund huấn luyện viên trưởng Cờ Lốp vì Dortmund chế tạo chiến thuật hệ thống bên trong, Ba Lan người phi thường trọng yếu. Hiện tại, Đại Hoàng Phong Bùm Bờ Lệ Bệ trọng yếu nhất cầu thủ, đã chịu không được Bayern Munich dụ hoặc, tỏ rõ ý đồ muốn rời đi, cái này khiến Dortmund quản lý và Siệp cùng thể dục chủ quản tá cách rất bình thường phẫn nộ. Đồng thời, bọn hắn lo lắng Lewandowski rời đi, có thể sẽ gây nên những cái kia bị còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ mơ ước đám cầu thủ rời đội phản ứng dây chuyền. Ngày 16 tháng 6, Dortmund trụ sở huấn luyện, vội vàng kết thúc nghỉ phép trở về đội bóng huấn luyện viên trưởng dẫn. Cờ Lốp cùng Dortmund quản lý và Siệp cùng thể dục chủ quản ta cách tiến hành một lần khẩn cấp đóng cửa bàn bạc hội nghị. Cơ hồ là tại cùng một ngày, Tô Hân nhận được bà giữa câu lạc bộ phương diện điện thoại thông chi, CZ Anapoli câu lạc bộ, nguyện ý thanh toán Giang Thần Hy giải ước gôn. Sau đó, Tô Hân liền nhận được Napoli câu lạc bộ điện thoại, đối phương đưa ra thỉnh cầu liền Giang Thần Hy người vấn đề đãi ngộ tiến hành cầu thông đàm phán. Napoli phương diện muốn cùng chúng ta trao đổi người đãi ngộ. Tô Hân lộ ra tiếu dung, chuyển sẽ có tân tiền đến dương, nữ hài tâm tình không tệ, nói đùa nói nhìn bọn hắn Cavani bán một cái giá tốt. Nhưng vào lúc này, Giang Thần Hy điện thoại di động vang lên, hắn nhận nghe điện thoại, nói một câu, Giang Thần Hy che mịt rổ phồn, đối Tô Hân nói, Heger tiên sinh đánh tới. Chương 136, hoa rơi nơi nào? Giang Thần Hy cúp điện thoại. Heger tự mình gọi điện thoại tới. Nói cái gì rồi? Tô Hân nhiều hứng thú hỏi. Không có gì đặc biệt. Giang Thần Hy ra vẻ chấn định, nói, chính là biểu đạt đối sự chú ý của ta cùng thưởng thức, mời ta gia nhập liên minh Arsenal loại hình. Mặc dù nhìn như biểu lộ bình tĩnh, bất quá, khỏe miệng vẻ tươi cười, vẫn là bại lộ Giang Thần Hy cảm xúc trong đáy lòng, không nói trước hắn có thể hay không gia nhập liên minh Arsenal. Có thể tiếp vào Heger đánh tới lời nói, giáo sư tự mình mời gia nhập liên minh, cái này đủ để cho hắn tiểu đắc ý. Người đáp ứng. Tô Hân hỏi. Không có. Giang Thần Hy nói, lại bổ sung một câu, ta cự tuyệt. Tô Hân kinh ngạc nhìn Giang Thần Hy. Là cái dạng này. Heger trong điện thoại thẳng thắn, Arsenal câu lạc bộ đang đuổi trục Real Madrid Argentina ngôi sao bóng đá Higuain, cái này chuyển nhượng đàm phán đã tiến hành hơn một tháng, cho nên... Tạm thời một mực không cách nào chiếu cố Giang Thần Hy chuyển nhượng, bất quá, giáo sư tỏ thái độ, một khi Higuain chuyển sẽ có kết quả, mặc kệ Higuain có thể hay không gia nhập liên minh Arsenal, hắn đều sẽ dốc toàn lực vận hành Giang Thần Hy chuyển nhượng Arsenal. Đây coi như là trấn an sao. Tô Hân nói, xem như thế đi. Giang Thần Hy gật gật đầu. Rất bình thường hiển nhiên, giáo sư gọi điện thoại mục đích là vì trấn an và giải thích, tự mình gọi điện thoại biểu thị đối Giang Thần Hy thưởng thức. Chính là vì tỏ thái độ Giang Thần Hy không phải lốp xe dự phòng, chỉ là chuyện biết thao tác thứ tự trước sau mà thôi. Còn có cái gì? Tô Hân hỏi. Nàng giải bạn trai của mình, lấy Giang Thần Hy tính cách, Arsenal loại này thứ tự trước sau xếp hàng thao tác khẳng định sẽ để cho Giang Thần Hy không thoải mái, bởi vì rất bình thường hiển nhiên, cùng Higuain chuyển nhượng trình độ phức tạp so ra, Giang Thần Hy chuyển sẽ phi thường trực tiếp đơn giản, chỉ cần Arsenal nguyện ý xuất ra 2.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Giang Thần Hy liền có thể trực tiếp cùng Arsenal đàm người đãi ngộ, phi thường nói thẳng. Hoặc là ngay thẳng mà nói, Arsenal sở dĩ trọng tâm đặt ở Higuain trên thân, có lẽ chính là bởi vì tự giác cầm xuống Giang Thần Hy vấn đề không lớn, chỉ cần nguyện ý ném ra 2.000 vạn euro giải ước gôn, lấy Arsenal danh khí cùng Heger đối người tuổi trẻ lực hấp dẫn, Giang Thần Hy sẽ không cự tuyệt Arsenal. Trên thực tế cũng đúng là như thế, tại những này chuyển nhượng mục đích bên trong, tại Giang Thần Hy mục đích lựa chọn bên trong. Arsenal đúng là ở vào dẫn trước cán vị. Hán dạng này 92 nhất đại người trẻ tuổi, thâm thụ tờ giờ mì ở kịp ảnh hưởng. Arsenal huy hoàng nhất thời đại, bất bại mùa giải đoạt giải quán quân đoạn thời gian kia, đúng lúc là Giang Thần Hy lúc đầu bóng đá ký ức, cho dù là không phải Arsenal fan bóng đá, đối Arsenal cùng Heger ấn tượng cũng không tệ. Đương nhiên, càng xác thực phải nói, thế hệ này người trẻ tuổi, đối với tờ giờ mì ở kịp các cường giả ấn tượng cũng không tệ. Arsenal loại này ăn chắc Giang Thần Hy thái độ. Sẽ để cho Giang Thần Hy cảm thấy không vui, bất quá, tại Heger tự mình gọi điện thoại đến trấn an và giải thích về sau, Tô Hân tin tưởng loại này không nhanh liền không có, lấy Heger tại giới bóng đá địa vị, tự mình gọi điện thoại đến trấn an,